Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 70 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lăng Tiêu rất nhanh làm ra một cái máy rút thăm trúng thưởng đơn giản. Sau đó mấy thủ tịch trưởng lão đều lại đây xếp hàng rút thăm trúng thưởng. Một màn này làm cho không ít đệ tử ở đây đều nhịn không được ghen ghét, hâm mộ. Nhưng mà bọn họ có thể làm gì đây? Ai bảo bọn họ không phải là siêu cấp thiên tài chứ? Không thể làm gì. Chỉ có thể nhìn Lăng Tiêu ở nơi đó, vênh váo hống hách. Băng Lam Tâm cùng Lăng Tiêu đang âm thầm, truyền thần niệm lại nói. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, làm sao lại nghĩ ra một biện pháp không đáng tin cậy như vậy, để cho người khác cùng ta rút thăm trúng thưởng? Ta còn có thể chắc chắn bốc được ngươi sao, nếu như ngươi rơi vào trong tay người khác, đặc biệt là trong tay lão quỷ họ Giang kia. Thế thì ngươi đẹp mặt rồi. Lăng Tiêu lại chỉ thản nhiên cười. Trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên có kế hoạch. Rất nhanh, liền từ Băng Lam Tâm bắt đầu bốc thăm. Dù sao nàng cũng là hạng nữ lưu, mọi người cũng đều nhường nàng. Huống hồ người rút cũng là người khác mà không phải là nàng. Nếu đã như vậy thì cũng không cần phải đề phòng gì nữa. Ta rút đây, không phải. Băng Lam Tâm nhìn lướt qua, đem cục đá giao ra. Quả nhiên, mặt trên một chữ cũng không có. Điều này làm cho trưởng lão được nàng phụ trách rút thăm bỗng trở nên uể oải. Tuy nhiên cũng không có cách nào. Rốt cuộc trò rút thăm trúng thưởng này quả thực công bằng. Hơn nữa Băng Lam Tâm cùng hắn cũng không có bất kỳ khúc mắc nào. Cũng sẽ không chơi xấu đối với hắn. Sau đó là trưởng lão thứ hai, người thứ hai là Giang Thần. Dù sao hắn cũng là người đầu tiên đến đây. Cho nên hắn bốc trước cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, quả thực đáng tiếc chính là hắn cũng không có bốc được hòn đá có chữ viết. Sau đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mọi người lần lượt đi tới. Một người tiếp lấy một người bốc qua. Cuối cùng, rốt cuộc có một trưởng lão bốc được hòn đá có chữ viết. Ta bốc trúng rồi. Hắn cũng không có biểu lộ vui sướng gì. Tuy rằng hắn bốc được hòn đá có chữ viết, nhưng mà cũng không phải của hắn, mà là người khác. Tất cả trưởng lão khác cũng đều bỗng mất đi hứng thú. Rốt cuộc cũng không phải là mình. Hiện tại, chỉ cần xác định người tương ứng với hắn là được. Mai trưởng lão, người rút ra được là của ai? Sau khi Mai trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn Băng Lam Tâm. Người tương ứng với ta là Băng trưởng lão. Cái gì, thế mà lại là nàng? Điều này khiến cho mọi người cũng bỗng có chút giật mình. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Phương pháp công bằng rút thăm trúng thưởng như vậy, thế mà còn có thể tới lượt Băng Lam Tâm. Chuyện này cũng quá mức trùng hợp rồi đi. Nhưng mà mọi người đều không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Rốt cuộc, rút thăm trúng thưởng này cũng là vô cùng công bằng. Trừ phi chính là Mai trưởng lão có ám tình gì đó đối với Băng trưởng lão. Nói cách khác, hắn cũng không có khả năng sẽ ra tay trợ giúp Băng Lam Tâm A. Sau khi hít sâu một hơi, mọi người cũng chỉ có thể từ bỏ. Chúc mừng Băng trưởng lão. Chúc mừng Băng trưởng lão. Có được một đệ tử tốt như vậy. Cho đến lúc này, Băng Lam Tâm vẫn còn có chút ngơ ngác. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà lại thành công. Điều này quả thực ngoài dự liệu của nàng. Lăng Tiêu đi đến bên người nàng, thản nhiên cười. Ánh mắt kia phảng phất đang muốn nói cho nàng rằng ta đã nói rồi. Ta có biện pháp. Băng Lam Tâm nhìn hắn một cái ý vị sâu xa, chợt mở miệng nói. Nếu như ngươi đã trở thành đệ tử của ta, vậy cùng ta trở về biệt viện đi. Như Ngọc, ngươi tạm thời học tập, tu luyện công pháp thật tốt cùng Mạc trưởng lão. Về sau, nếu như ngươi muốn gặp Lăng Tiêu thì cũng có thể đi đến biệt viện của ta. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ không thể tới quá thường xuyên. Vẫn phải lấy tu luyện làm chủ đạo. Vâng, cô, ta đã biết. Băng Như Ngọc gật đầu đáp ứng. Băng Lam Tâm mới mang theo Lăng Tiêu rời khỏi. Mấy người Giang gia ở sau lưng thì sắc mặt âm lãnh, không biết đang có ý đồ gì. Mà sau khi Băng Lam Tâm mang theo Lăng Tiêu về tới biệt viện của mình, liền lập tức mở miệng hỏi. Lăng Tiêu, vừa rồi ngươi làm như thế nào vậy? Ta hoàn toàn không thấy ngươi động tay chân gì cả. Trong lòng nàng thật sự quá mức tò mò. Dựa theo đạo lý mà nói, xem như Lăng Tiêu là một siêu cấp thiên tài, hắn trước sau cũng chỉ là một tu sĩ thí thần cảnh. Hơn nữa, hắn hiện tại còn bị trọng thương. Dù thế nào cũng không có khả năng trêu đùa đám thủ tịch trưởng lão. Cường giả đại thần cảnh như các nàng trong lòng bàn tay chứ. giữa bọn họ quả thật hơn kém nhau hai đại cảnh giới đấy. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nói, chuyện này rất đơn giản. Tuy rằng ta đã tách đám trưởng lão các ngươi ra, để cho người khác bốc thăm cho các ngươi, nhưng mà ta chỉ cần nhớ kỹ người nào bốc thăm giúp ngươi là được. Tiếp theo, kỳ thật tất cả hòn đá ta bỏ vào không có chữ, cho nên trước đó, cho dù là ai bốc phải cũng sẽ không trúng. Chờ đến thời điểm người kia bốc thăm, ta liền âm thầm động tay động chân, khắc chữ lên toàn bộ các hòn đá, cho nên không cần biết hắn bốc bất kỳ hòn đá nào, đều nhất định sẽ có chữ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Băng Lam Tâm bỗng có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới đường một đám cường giả đả hạ đại thành thủ tịch trưởng lão Hàn Tinh Cung lại bị một tên kên hậu sinh vãn bối như Lăng Tiêu chơi đùa. Lăng Tiêu gật gật đầu. Nếu không ngươi nghĩ sao? Xem như ta muốn động tay động chân ở trước mặt các ngươi thì chỉ sợ cũng không có cách nào đi. Hơn nữa ta còn đang bị thương. Thực lực không đủ. Thứ hai, xem như thực lực của ta đầy đủ, cũng không có khả năng làm trò trước mặt nhiều cường giả đại thần như vậy. Băng Lam Tâm vỗ trán một cái. Được, khó trách ngươi lại trở thành một siêu cấp thiên tài. Đầu óc quả thật rất linh động. Nếu như đổi thành ta mà nói, thì cũng chưa chắc nghĩ ra được biện pháp tuyệt như thế. Nàng dừng một chút, lại lần nữa mở miệng nói. Tuy nhiên ngươi cũng không cần quá đắc ý, rốt cuộc. Tuy rằng ngươi đã trở thành đệ tử của ta, nhưng mà, khẳng định trong lòng trưởng lão khác vẫn có chút không thoải mái. Đặc biệt là Giang trưởng lão kia. Bởi vì ngươi giết người Giang gia bọn họ. Xem như bây giờ, hắn không có ác tâm với ngươi thì cũng không đảm bảo sau này sẽ như vậy. Hơn nữa, coi như hắn không để bụng. Những đệ tử Giang gia kia nhất định sẽ không ngừng nói bóng nói gió ở bên tai hắn. Nói như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn tìm ngươi gây phiền toái. Lăng Tiêu gật gật đầu. Trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ điều này. Tuy nhiên hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì chỉ cần cho hắn đủ thời gian, hắn khẳng định có thể đem thực lực của mình tăng lên. Hắn không giống người thường cần phải tu luyện rất nhiều năm mới có thể tăng cao thực lực của mình. Tốc độ tăng lên của hắn vô cùng nhanh. Được rồi, nếu ngươi đã trở thành đệ tử của ta, vậy cứ ở dưới trướng của ta tu luyện thật tốt đi. Ta thấy ngươi trước đó bị một ít thương thế. Như vậy đi. Ta đi xin tông môn một ít thiên tài địa bảo tới trợ giúp ngươi khôi phục thực lực. Vậy xin đa tạ sư phó. Nhờ vào thiên tài địa bảo mà Băng Lam Tâm đưa tới, Lăng Tiêu rất nhanh tiến vào giai đoạn chữa thương. Tuy rằng nói, lực lượng của bản thân hắn có thể khôi phục thương thế không hạn chế, nhưng mà nếu như bị thương quá nặng thì cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn khôi phục lại hoàn toàn. Nhất định phải có thời gian hòa hoãn. Điều này rất bất lợi đối với tốc độ cao thực lực của hắn. Nhưng mà, sau khi có thiên tệ bảo tham gia vào thì mọi thứ liền tốt hơn nhiều rồi. Bởi vì, tốc độ khôi phục của hắn có thể nhanh hơn. Sau đó sớm ngày mở ra tiến trình tăng cao thực lực. Hàn Tinh Cung đối với hắn quả thật không tồi. Thiên tài địa bảo mà Băng Lam Tâm cầm tới đều là một ít đồ vật cực kỳ quý giá. Có rất nhiều tồn tại đã vượt qua vài vạn năm. Mấy thứ này đặt ở bên ngoài đều là thứ tốt có tiền đều mua không được. Mặc dù đặt ở Hàn Tinh Cung thì cũng là dược liệu vô cùng quý giá. Bọn họ nguyện ý lấy ra cho mình dùng cũng đủ để chứng minh bọn họ thành tâm. Tuy rằng trong này cũng bao gồm một ít tư tâm cầu hiền như khát thiết tha nhân tài của bọn họ, nhưng tổng thể mà nói thì tâm ý của bọn họ quả thực không tồi. Điều này làm cho thái độ của Lăng Tiêu đối với tông môn tại thần giới cũng trở nên khá hơn rất nhiều. Vì muốn chữa thương cho hắn thật tốt, Băng Lam Tâm còn tìm riêng cho hắn một mật thất tốt nhất. Giờ phút này, Lăng Tiêu ngồi ở bên trong mật thất, hai chân ngồi xếp bằng cố định, nhìn một ít dược liệu trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một chút thần sắc vui mừng. Hàn Tinh Cung này vẫn rất không tồi. Xem ra về sau, nếu như bọn họ có yêu cầu gì thì ta cũng có thể ra tay hỗ trợ một phen. Sau đó, hắn liền bắt đầu cầm dược liệu lên, phục dụng tu luyện. Bên trong dược liệu mà Hàn Tinh Cung cho hắn có nhân sâm thần giới 2 vạn năm trở lên, cũng có huyết linh chi vượt qua 4 vạn năm, càng có một khỏa thần đan có chứa huyết mạch thần thú long tộc. Trừ những thứ đó ra thì còn những thứ khác cũng rất tốt. Lăng Tiêu cũng không hề suy xét nhiều, trực tiếp nhét toàn bộ vào trong miệng. Hắn đã chờ không kịp khôi phục tu vi của mình. Không có khôi phục tu vi đến thời kỳ toàn thịnh thì mặc kệ ở nơi nào, trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác bất an. Sau khi tất cả những dược liệu kia đều bị hắn một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt một cỗ hỏa lực nóng rực nổ tung lên ở trong đan điền của hắn. Cỗ dược lực này thật sự quá mức mạnh mẽ rồi. Cường đại đến mức vượt xa ranh giới cuối cùng mà một người bình thường có thể chịu đựng được. Dược lực từ đan, điền của Lăng Tiêu nhanh chóng lan tràn ra. Theo tất cả kinh mạch của hắn lan tràn đến tất cả khí quan trong toàn thân, rất nhanh. Toàn thân trên dưới của hắn đều biến thành một màu hỏa hồng. Tuy thoạt nhìn thì rất khủng bố, nhưng mà dược lực lại không có khi nào không trong quá trình chữa trị thân thể cho hắn. A a, Lăng Tiêu quỳ rạp xuống đất, toàn thân cuộn tròn thành một đống nhỏ. Biểu tình trên mặt thống khổ tới cực điểm, dược lực đang tôi luyện ở bên trong kinh mạch của hắn thật giống như từng đoàn lửa cháy bừng bừng, đang không ngừng thiêu đốt bên trong thân thể của hắn. Hơn nữa tốc độ thiêu đốt vô cùng nhanh, dường như đang đòi mạng của hắn. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nếu kiên trì không nổi thì hắn chỉ có thể bị những thứ này thôn phệ lấy, bị ăn no bể bụng. Nhưng mà, một khi hắn kiên trì được, thương thế trên người hắn ít nhất có thể chữa lành chín thành trở lên. Tới lúc ấy, hắn cũng có một ít thủ đoạn tự bảo vệ mình. Còn may, trước khi hắn nuốt dược liệu vào thì đã bố trí xuống một cái trận pháp, ngăn cách tất cả động tĩnh. Bằng không thì trong chốc lát này đã dẫn động đến vô số đệ tử rồi. Thời gian tiếp tục trôi qua từng giây. Thân hình Lăng Tiêu cũng bởi vì bị thiêu đốt quá độ mà bành trướng lên. Loại cảm giác này quả thực thống khổ tới cực điểm. Thật giống như có vô số tiểu đao sắc bén chạy tán loạn ở trong cơ thể hắn. Toàn thân trên dưới của hắn đều thống khổ giống như bị cắt chém vậy. Lăng Tiêu nắm chặt tay, cắn chặt hàm răng, đôi mắt màu đỏ tươi như máu. Ta phải thành công. Ta nhất định phải thành công. Ta còn có rất nhiều người phải bảo vệ. Ta không thể ngã xuống ở nơi này. Hắn không ngừng tự lẩm bẩm, gân xanh trên trán nổi lớn. Mồ hôi nóng làm toàn thân ướt đẫm. Theo dược lực bị thân thể của hắn dần dần hấp thu, lực lượng của hắn cũng đang điên cuồng bạo trướng. Một ít phong ấn trước đó vốn dĩ nên đột phá lại buông lỏng không ít. Vừa hay bị hắn thừa dịp cơ hội lần này trực tiếp mạnh mẽ mở ra toàn bộ. Cuối cùng, khí thế hắn liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt tới thí thần cảnh đỉnh phong. Còn chưa đủ. Ta còn phải trở nên càng mạnh hơn mới được. Ta còn cần lực lượng càng mạnh mẽ hơn nữa. Đột phá. Lại một lần nữa đột phá cho ta. A a. Cùng với một tiếng gầm lên giận dữ, hắn rốt cuộc lại mở ra một đạo phong ấn. Tu vi hoàn toàn đột phá tiến vào sáng thần cảnh. Mà giờ phút này, dược lực cũng đã chữa trị hoàn tất thân thể của hắn. Hô hô. Lăng Tiêu nằm trên mặt đất thở dốc từng ngụm, ánh mắt trở nên có chút mê mang. Rốt cuộc cũng đột phá. Tuy nhiên hắn cũng thật sự bị mệt chết. Sau một thời gian dài cảm nhận được lực lượng hồn hậu mênh mông, cuồn cuộn không ngừng từ trong đan điền trào ra, trên mặt Lăng Tiêu mới toát ra một nụ cười. Hắn lấy ra một bộ quần áo mới tinh từ bên trong nhẫn không gian của mình thay vào, phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này mới rời khỏi mật thất. Hắn vừa mới rời khỏi mật thất, ngoài cửa liền có một vị đệ tử đi tới. Lăng sư đệ, bên ngoài có một vị tiểu sư muội nói là muốn tới tìm ngươi, đang đứng ở ngoài cửa đấy. Lăng Tiêu gật gật đầu, cảm tạ một tiếng. Đa tạ. Sư huynh kia cười cười. Khách khí với ta như vậy làm gì? Mọi người sau này chính là sư huynh đệ. Mau đi đi. Ta thấy dáng dấp tiểu sư muội kia rất xinh đẹp. Ngươi cần phải nắm chắc cơ hội. Lăng Tiêu cũng có chút dở khóc dở cười. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được bên ngoài kia là ai. Khẳng định là Băng Như Ngọc. Tiểu nha đầu này không tu luyện cho tốt. Thế mà lại chạy tới tìm mình chơi. Xem ra mình cũng nên đề điểm nàng một chút. Lăng Tiêu hơi lắc đầu, khoác hai trước ngực, chậm rãi đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa lớn, quả nhiên đập vào mắt chính là Băng Như Ngọc. Nàng hiện tại đã thay một thân trang phục nữ đệ tử nội môn Hàn Tinh Cung. Tuy rằng so với tơ lụa của đại tiểu thư gia tộc Hàn Băng trước đó thì có vẻ không bằng, nhưng mà nó đại biểu cho thân phận địa vị. Không biết tốt hơn so với quần áo đẹp trước đây bao nhiêu lần. Sau khi mặc trang phục này vào, khí thế của Băng Như Ngọc đột nhiên từ một đại tiểu thư thành muội muội khả ái đáng yêu nhà bên. Tuy rằng giữa hai đầu lông mày vẫn còn có chút cao ngạo, nhưng mà cũng đã tốt hơn rất nhiều. Không khó gần gũi giống như trước đó. Tuy nhiên, Điều khiến hắn cảm thấy tò mò một chút là ở bên người Băng Như Ngọc có thêm mấy đệ tử kia. Mấy đệ tử này đều là nam đệ tử, hơn nữa thực lực đều tương đối mạnh mẽ, đại bộ phận đều là cường giả siêu thần cấp. Trong đó có một người lại có tu vi thí thần cảnh. Mặc dù không biết những người này có thân phận gì, nhưng mà nếu đã có thể đến cùng Băng Như Ngọc thì tất nhiên cũng là người tương đối quen thuộc một chút. Hắn còn chưa kịp đi qua chào hỏi, Băng Như Ngọc đã lập tức phát hiện ra hắn. Sau đó nàng lập tức ngừng nói chuyện với những người khác, chạy thật nhanh đến bên người Lăng Tiêu, vui vẻ như đứa bé con vậy. Lăng Tiêu, ngươi ra rồi. Ta vừa mới đến liền nghe được sư huynh của ngươi nói ngươi đang bế quan dưỡng thương cùng tu luyện. Ta ở đây đợi một ngày một đêm cũng không có nhìn thấy ngươi đi ra, còn tưởng rằng không thấy được ngươi nữa. Thương thế trước đây của ta tương đối nghiêm trọng, cho nên cần thời gian chữa trị càng dài. Để cho ngươi chờ lâu rồi, xin lỗi. Khách khí với ta như vậy làm gì còn nữa. Ngươi chữa trị thương thế cũng là đang làm chính sự. Ngược lại là ta không nên tới quấy rầy ngươi. Đúng rồi, vết thương trên người của ngươi đã chữa trị đến trình độ nào rồi? Có khỏi hẳn hay không? Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Cũng sắp rồi. Nếu như không ngoài dự liệu thì qua 2 ngày nữa liền có thể chữa trị toàn bộ. Vậy thì quá tốt rồi. Chúc mừng ngươi. Băng Như Ngọc một mặt chân thành. Sau đó ngay lúc này từ phía sau của nàng lại chậm rãi truyền tới một đạo âm thanh âm dương quái khí. Băng sư muội, đây chính là siêu cấp thiên tài vừa mới tiến vào tông môn mà bọn hắn nói tới sao? Băng Như Ngọc nhẹ gật đầu. Không sai, chính là hắn. Ta giới thiệu một chút, hắn gọi là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, mấy vị này cũng là sư huynh sư tỷ của Hàn Tinh Cung chúng ta. Bọn hắn đều tiến vào Hàn Tinh Cung sớm hơn so với chúng ta một bước. Tuy nhiên bọn hắn trước đó cũng thuộc mấy gia tộc khác, cho nên cũng đều quen thuộc với ta một chút. Vị này là Hoàng Thiên Sư Huynh, vị này là Nguyễn Thủy Sư Huynh, vị này là U Dương Thanh Thanh Sư Tỷ, còn vị này lại là Chư Cát Ôn của gia tộc Chư Cát. Nói cho ngươi một cái bí mật a, Gia Cát Sư Huynh cũng là một thiên tài rất cường đại. Hắn bây giờ chỉ có chừng 40 tuổi, nhưng mà thực lực cũng không thua kém ngươi. Tu vi cũng là thí thần cảnh. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, chào hỏi một tiếng với đám người kia. Chào mọi người. Đám người cũng đều nhao nhao mở miệng. Chào ngươi, hoan nghênh ngươi gia nhập vào Hàn Tinh Cung chúng ta. Không nghĩ tới siêu cấp thiên tài trong tông môn thế mà còn là hảo bằng hữu của Băng Như Ngọc. Cũng cho những người chúng ta dính phải ánh sáng. Được đi theo nhận biết một lần. Hoàng Thiên có vẻ là người tương đối hiền hòa, ưa thích nói đùa. Tính tình những người khác đều tương đối bình thản. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng chú ý tới Chư Cát Ôn có thực lực thí thần cảnh kia, sắc mặt tương đối lãnh ngạo. Có thể là bởi vì thực lực của hắn mạnh hơn so với người khác một chút a. Dù sao, người có chút tài năng lúc nào cũng muốn kiêu ngạo một chút. Tuy nhiên hắn cũng không có để ý nhiều. Mọi người chỉ là đồng môn sư, huynh đệ thông thường mà thôi. Ngày bình thường cũng không gặp đến vài lần. Tự nhiên cũng không có cảm tình gì mà nói. Cho nên cũng không cần lôi kéo làm quen quá nhiều. Đúng rồi, Lăng Tiêu. Ta tới tìm ngươi có chuyện. Chuyện gì? Chúng ta muốn rời tông môn, đi ra bên ngoài săn thần thú. Thương thế của ngươi không phải đã khôi phục một chút sao? Như thế nào? Có hứng thú cùng chúng ta đi ra ngoài, dạo chơi một chút hay không? Điều này, Lăng Tiêu lại nhíu mày. Ngươi có nói qua chuyện này với sư phụ của ta chưa? Không nói một chút hẳn là không phù hợp với quy củ a. Mặc dù trong lòng Lăng Tiêu cũng sẽ không đúng nghĩa nhận Băng Lam Tâm làm sư phụ của mình. Tuy nhiên từ đầu đến cuối Băng Lam Tâm trợ giúp cho mình không ít. Hơn nữa đòi hỏi dược liệu của tông môn cũng đều là dược liệu tốt nhất. Lăng Tiêu cũng không muốn không tôn trọng nàng, làm cho nàng có chút khó xử. Tuy nhiên, Băng Như Ngọc lại hiểu ý, nở nụ cười. Ngươi yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ này thì ta chắc chắn đã sớm bắt chuyện qua rồi. Cô ta đã đồng ý. Nàng nói chỉ cần sau khi ngươi bế quan đi ra, dưới tình huống gần như hoàn toàn khôi phục liền, có thể tự quyết định có đi cùng chúng ta hay không. Lăng Tiêu gật gật đầu. Được rồi, vậy ta liền đi cùng các ngươi. Trái lại cũng nhàn rỗi, ở đây cũng không có việc gì làm. Được, vậy chúng ta mau đi đi. Thừa dịp bây giờ mới là buổi sáng, chúng ta đuổi tới phụ cận rừng sâu cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu. Được, vậy thì lập tức lên đường đi, các ngươi ở phía trước dẫn đường. ta đi theo ở phía sau. Ừ. Băng Như Ngọc nhẹ gật đầu, quay đầu nói một tiếng với đám người. Mọi người lập tức bay ra sơn môn, nhanh chóng bay đi hướng về một góc phương hướng đông nam. Bởi vì thực lực mọi người đều rất cường đại, tốc độ phi hành rất nhanh, cho nên tất cả mọi người vượt qua khoảng cách vạn dặm cũng không có hao phí quá nhiều thời gian. Vùng rừng rậm này vô cùng hùng vĩ, diện tích lãnh thổ bao la, một mắt nhìn không thấy bờ, cũng không biết lớn bao nhiêu. Băng Như Ngọc giới thiệu cho Lăng Tiêu, nói, rừng rậm này thuộc về mấy cái tông môn, phạm vi của nó vô cùng rộng lớn. Cụ thể lớn bao nhiêu thì chúng ta cũng không biết. Tuy nhiên ta biết là thần thú trong này đặc biệt nhiều, hơn nữa chất lượng đều đặc biệt thượng thừa. Giá cả mua bán của thần thú, thần đan cùng da lông xương cốt tiên huyết từ chỗ khác chỗ lấy được cũng không xem như rất nhiều, nhưng mà trong này liền đặc biệt đắt đỏ. Một đầu thần thú cùng cấp bậc ít nhất có thể đủ bù đắp được ba đầu thần thú cùng cấp bậc bên ngoài. Điều này khiến Lăng Tiêu không khỏi có chút hiếu kỳ. Rừng rậm này nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt. Không nghĩ tới thế mà thần thú bên trong lại thuần khiết như vậy. Xem ra trong này khẳng định có bí mật gì mà người khác không biết. Lúc này, U Dương Thanh Thanh kia mở miệng nói. Mặc dù rừng rậm này giống như không có cái gì, nhưng mà sau khi đi vào thì các ngươi liền biết bên trong hết sức nguy hiểm. Có rất nhiều thần thú tương đối nhỏ, có thể thực lực không phải rất cao. Thế nhưng mà nắm giữ độc tính rất mạnh. Một khi nhiễm phải thì trong thời gian ngắn không cách nào thoát khỏi. Đến lúc đó liền sẽ ảnh hưởng cực lớn đến lực chiến đấu của chúng ta. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Không nên khinh thường bất kỳ một thần thú nào trong này. Nhất là Lăng sư đệ, người mới đến cho nên có thể không rõ ràng mấy sự tình này lắm. Vì vậy, ngươi phải càng chú ý hơn. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cam đoan tất cả mọi người đều an toàn, để chúng ta có thể bình an trở về. Lăng Tiêu gật gật đầu. Yên tâm đi, chút quy củ ấy ta cũng hiểu. Ta liền đứng tại phía sau của các ngươi. Nếu như các ngươi ra tay thì ta liền ra tay. Nếu như các ngươi không dây mà nói thì ta cũng sẽ không ra tay. Thế thì không còn gì tốt hơn. Đám người thấy Lăng Tiêu khiêm tốn như vậy thì cảm thấy hết sức hài lòng. Dù sao, cho dù một người có thiên tài thế nào, nếu như hành sự làm cho người ta chán ghét thì người khác cũng sẽ không có hảo cảm gì đối với hắn. Mà xem như một người tương đối bình thường, chỉ cần hắn tương đối khiêm nhường thì có thể hòa thuận với mọi người. Sau khi đã nói hết các hạng mục cần chú ý, mọi người liền bắt đầu chui vào trong rừng rậm. Mới vừa tiến vào trong rừng rậm, Lăng Tiêu cũng cảm giác được một cỗ khí tức âm trầm đập vào mặt. Một cỗ khí tức âm trầm này khiến sức mạnh trong cơ thể hắn đều trở nên có chút đè nén. Thật giống như một người bị trói chân tay lại, không dễ dàng chuyển động. Ở đây quả nhiên không hổ là thần giới. Ngay cả rừng rậm đều cảm giác có chút không giống với địa phương khác. Sau khi hít thở sâu một hơi, hắn dùng linh khí của mình tạo thành một đạo bình chướng, bảo hộ tại chung quanh thân thể của mình. Đồng thời cũng đem thần thức với mình khuếch tán ra, thăm dò địa hình xung quanh, để phòng ngừa chung quanh có thần thú tập kích. Bởi vì lực lượng tinh thần của hắn vô cùng to lớn, mạnh hơn không ít so với những người ở đây, cho nên hắn có thể cảm nhận được phạm vi càng lớn, đồng thời cảnh tượng mà hắn cảm nhận được cũng càng thêm tinh chuẩn. Trong bụi cỏ chung quanh có thần thú hoặc thần trùng gì thì hắn đều có thể phát hiện dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, hắn cũng không có đi quấy rầy những tiểu tử này, sinh mệnh đều đáng quý. Qua một giây lát, Hoàng Thiên trước mặt đột nhiên thở nhẹ một tiếng. Mọi người cẩn thận, ta phát hiện một vài ấn ký. Sau khi mọi người đi lên, nhìn kỹ một mắt thì U Dương Thanh Thanh khoa tay múa chân một cái. Hẳn là thần thú tam giai, phong ngưu linh. Đây là một loại dị chủng bên trong thần thú. Là từ thổ man ngưu có khí lực lớn, vô cùng kết hợp cùng phong linh người nhẹ như yến mà thành. Nó nắm giữ phòng ngự cùng sức mạnh khổng lồ, đồng thời cũng nắm giữ tốc độ nhanh nhạy. Hơn nữa, sừng trên trán của nó vừa sắc bén lại cứng rắn, có thể phá vỡ cương khí hộ thể của chúng ta dễ như trở bàn tay. Nếu tác chiến chính diện thì cho dù là một tu sĩ siêu thần cũng không nhất định là đối thủ của nó. Nếu không cẩn thận còn có thể bị nó giết chết. Lời này cũng không có khiến trên mặt mọi người có chút sợ, ngược lại khiến mọi người có chút hưng phấn. Bởi vì đội hình của bọn hắn nơi này đầy đủ để đi săn phong ngưu linh. Bốn siêu thần cảnh, hai tên thí thần cảnh. Nếu đội hình như vậy đều giết chết không được một con phong ngưu linh thì có thể đi chết đi, còn tu luyện làm cái gì? Mà phong ngưu linh là thần thú tam giai, bảo vật trên người đã có giá trị nhất định, cho dù là da lông hay là sừng, thần đan trong cơ thể nó cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Nhìn dấu chân này rất mới mẻ, hẳn là nó đang ở gần đây. Mọi người tản ra ẩn nấp cho tốt. Ta lợi dụng thần thú đan hương để dẫn dụ nó đi ra. Thần thú đan hương là một loại hương lợi dụng thần đan của thần thú để chế tạo ra. Đốt loại hương này có thể hấp dẫn thần thú tới. Bởi vì, cho dù là thần thú cũng vô cùng thèm khát thần đan của đồng loại. Thần đan không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ tăng cường thực lực chính mình, đồng thời cũng có thể khiến thần thú tăng cường tu vi của mình. Sau khi mọi người nghe được mệnh lệnh của U, Dương Thanh Thanh thì lập tức tản ra, ẩn nấp phía trên cây cối chung quanh. Tiếp đó, U Dương Thanh Thanh liền đốt lên thần thú đan hương. Sau khi làm tốt hết thảy thì nàng cũng lui sang một bên, ẩn núp thật nhanh. Sau khi đốt thần thú đan hương lên, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm một mảnh đất trống này. Mắt trần có thể thấy một chút thần trùng thực lực yếu ớt cũng đã chịu đựng, không nổi dụ hoặc chậm rãi từ bên trong bãi cỏ bò ra. Cũng có một chút thần thú nhất giai, tỉ như thỏ tuyết chậm rãi nhảy ra, lặng lẽ xuất hiện ở chung quanh. Bọn chúng thận trọng tiếp cận nơi đây, đồng thời một mặt cảnh giác đánh giá chung quanh, để phòng ngừa có phải là cạm bẫy hay không. Tuy nhiên, dù gì bọn chúng vẫn là thần thú cấp thấp, cho dù là ý thức hay là lực khắc chế của bọn nó cũng xa xa không bằng thần thú cao giai. Cho nên rất nhanh, trên bãi đất trống này liền tụ tập một số lớn thần thú, thần trùng cấp thấp. Bọn người U Dương Thanh Thanh đều không ra tay. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải những tiểu động vật này, mà là thần thú tam giai, phong ngưu linh đáng tiền. Mai phục ước chừng hơn 15 phút, thời điểm mọi người đều nóng lòng, mơ hồ đều có một loại cảm giác muốn từ bỏ. Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến một hồi động tĩnh kịch liệt. Kèm theo động tĩnh này xuất hiện, rất nhiều động vật nhỏ bị dọa đến chạy đi thật nhanh. Loại giác quan thứ 6 trời sinh của bọn chúng kia phải mạnh mẽ hơn nhiều so với thần thức của tu sĩ. Tới rồi, mọi người chuẩn bị nhanh lên một chút. Sau khi U Dương Thanh Thanh thở nhẹ một tiếng, đám người liền nhanh chóng tiến vào trạng thái phòng bị. Sau một lát, một động vật nhỏ hơn so với trâu phổ thông, lại lớn hơn so với linh dương một chút chậm rãi xuất hiện. Đầu của nó giống như đầu trâu, trên đỉnh đầu sinh ra 4 cái sừng. 2 cái sừng thì vô cùng sắc bén, giống như 2 cây trường thương, đủ để cắt đứt mọi thứ. Mà 2 cái sừng khác thì cuộn tròn lại như cái thuẫn, thật giống như mang theo một cái mũ giáp vậy, đủ để bảo hộ đầu của nó không chịu tổn thương từ những người khác. Thân thể của nó vô cùng cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn nhìn xem vô cùng có lực chấn nhiếp, tứ chi vừa dài vừa vạm vỡ, đoán chừng đá vào trên thân người một cước liền có thể trọng thương một tu sĩ thần cảnh. Cái đuôi kia giống như là một cái roi thép nho nhỏ, theo nó quật mà phát ra tiếng vút vút. Lúc này, nó đang ngạo mạn bước từng bước một đi tới. Là một thần thú tam giai thì trong khu rừng này hẳn là không có tác dụng gì. Tuy nhiên ở vùng ngoại vi này thì nó chính là một vương giả. Những thần thú cùng thần trùng nho nhỏ kia cũng chỉ là con mồi của nó. Căn bản không có thần thú dám đối kháng chính diện với nó. Mà là một thần thú thì cũng không tồn tại cái gọi là hệ ăn thịt hoặc hệ ăn cỏ. Thần thú đã nắm giữ trí tuệ còn thông minh hơn so với nhân loại hạ giới. Bọn chúng hiểu được mạnh được yếu thua. Vì đề thăng sức mạnh, không trở thành đồ ăn của người khác. Liền xem như để bọn chúng ăn tu sĩ thì bọn chúng cũng sẽ không có chút do dự nào. Lúc này, một đôi mắt màu đỏ tươi của phong ngưu linh đang nhìn bốn phía, liên tục không ngừng quét mắt. Nó dò xét lấy lãnh địa của mình, đồng thời cũng đang suy tư viên thần đan kia rốt cuộc ở nơi nào. Theo mùi thơm mà thần thú đan hương tản mát ra, nó rất nhanh đã đến trong vòng vây của đám người. Khi nó thấy được thần thú đan hương thiêu đốt trên mặt đất, đầu tiên trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc mê hoặc. Tuy nhiên rất nhanh, nó liền kịp phản ứng được mình bị người khác lừa gạt. Cho nên, phong ngưu linh liền nổi giận. Nó đạp một cước ở phía trên thần thú đan hương, đạp nát đan hương trở thành bột phấn. Tiếp đó, nó nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên cũng chính ngay lúc này, U Dương Thanh Thanh trực tiếp phát lệnh. Ngay tại lúc này, mọi người cùng nhau công kích. tuyệt đối không thể để nó chạy trốn. Sau khi ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều từ trong rừng rậm nhảy ra. Phong Ngưu Linh cực kỳ hoảng sợ lúc này. Nó đã hiểu rõ mình đã trở thành con mồi của người khác. Điều này khiến nó không chịu đựng được. Phải biết, nó chính là lãnh chúa của một vùng, là nhân vật cấp bậc vương giả. Cho dù là sau khi thần thú, thần trùng gì gặp nó đều phải tránh ra xa xa. Hôm nay lại có vài tên nhân loại tới bắt nó. Đơn giản chính là tự tìm cái chết. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, Phong Ngưu Linh dẫm dưới chân một cái, thân thể trong nháy mắt lao ra ngoài. Không chút lưu tình đụng tới băng như ngọc ngay phía trước. Sắc mặt băng như ngọc ngưng trọng, vận chuyển công pháp. Một đạo sức mạnh hàn băng liền bao vây thân thanh kiếm lại. Vốn chỉ là một thanh nhuyễn liễu kiếm. Cuối cùng lại tạo thành một thanh cự kiếm hàn băng rộng hơn 20cm. Nhờ vào cự kiếm hàn băng mới tạo thành, lực công kích của băng như ngọc được gia tăng thật lớn. Cuối cùng trực tiếp đụng vào trên thân Phong Ngưu Linh. Một kiếm này, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Nhưng mà đặt ở trên thân Phong Ngưu Linh thì vẻn vẹn chỉ trong chớp mắt, liền bị sừng thứ hai cứng rắn như khiên tròn của nó đụng nát. Không tốt. Sắc mặt băng như ngọc khó coi tới cực điểm. Bởi vì một đôi sừng nhọn kia của Phong Ngưu Linh đã đâm tới lồng ngực của nàng, lấy trình độ cứng cáp của sừng Phong Ngưu Linh. Không khó tưởng tượng, chỉ cần một chiêu này đâm trúng nàng, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đột phá hộ thể cương khí của nàng, xuyên thấu bộ ngực của nàng. Tuy nhiên, ngay lúc này, một tia chớp quyền quang lao nhanh phóng tới, tại trong chớp mắt ngắn ngủi liền đánh vào Phong Ngưu Linh. Oanh! Lực đạo to lớn khiến cho quỹ tích đi tới của Phong Ngưu Linh bị chếch đi, băng như ngọc may mắn tránh thoát. Nàng nhanh chóng lùi lại một bên, nói một tiếng cảm tạ với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi. Vừa rồi, nếu không có ngươi thì ta chắc chắn bị nó giết chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Không cần khách khí với ta như vậy. Tuy nhiên ngươi phải cẩn thận một chút. Lấy thực lực của ngươi tối đa chỉ có thể ở bên cạnh kiềm chế nó. Không thể đối kháng chính diện cùng nó. Nếu không thì ngươi chết như thế nào cũng không biết đâu. Ừ. Sau khi băng như ngọc nhẹ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa đặt ở trên thân Phong Ngưu Linh. Lúc này, những người khác cũng đã vây công tới. Thực lực Chư Cát Ôn mạnh nhất, tu vi là thí thần cảnh. Cho nên hắn đứng tại phía trước nhất dẫn dụ Phong Ngưu Linh cho mọi người. Mà những người khác thì trợ giúp vây công. Thỉnh thoảng từ bên cạnh hay là đằng sau đánh lén Phong Ngưu Linh. Tuy nhiên rất tiếc là công kích của bọn họ đối với Phong Ngưu Linh mà nói thì tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Phong Ngưu Linh không chỉ nắm giữ sức mạnh phong thuộc tính, đồng thời nó còn nắm giữ sức mạnh thổ thuộc tính. Lực phòng ngự hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh được. Thấy cảnh này, băng như ngọc không khỏi hơi nhíu lông mày lên. Lăng Tiêu, thực lực Phong Ngưu Linh này thật mạnh a. Cứ theo đà này mà nói thì chúng ta e rằng rất khó có cơ hội thủ thắng. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Phong Ngưu Linh. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Sức mạnh của Phong Ngưu Linh là lấy nguyên tố tự nhiên chống đỡ. Theo lý thuyết thì thực lực của nó ở trong ngũ hành tương khắc. Dùng công pháp mộc hệ cũng có thể khắc chế nó. Tuy nhiên, đồng thời nó cũng nắm giữ sức mạnh phong thuộc tính khắc chế mộc thuộc tính. Đơn thuần dùng công kích mộc thuộc tính đi công kích, nó cũng sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Có thể khắc chế gió thì lại là hỏa, hỏa khắc mộc. Có hỏa thì không có mộc. Điều này khiến Lăng Tiêu không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Đến tột cùng làm sao mới có thể đồng thời thi triển sức mạnh hỏa thuộc tính cùng mộc thuộc tính để đối kháng Phong Ngưu Linh đây? Lúc này, trận chiến đấu đã gần đến giai đoạn gay cấn kịch liệt. Mấy loại sức mạnh pha trộn cùng một chỗ, đụng vào lẫn nhau, không ngừng bạo liệt, khiến cây cối rừng rậm chung quanh đều bị phá hư không ít. Mà khí tức đám người Chư Cát Ôn cũng đều bắt đầu có chút hỗn loạn. Điều này nói rõ bọn hắn đã nhanh chóng không chịu nổi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu không lại tiếp tục giằng co nữa thì mấy người bọn hắn đều triệt để không chịu đựng nổi. Nhất định sẽ xong đời. Sau khi hít thở sâu một hơi, Lăng Tiêu đưa cái ánh mắt về phía băng như ngọc, nói. Chờ một lúc. Chỉ cần ta vừa phát ra hiệu lệnh, ngươi liền dùng chiêu thức công kích hậu phương Phong Ngưu Linh. Nơi đó là một trong những nhược điểm của nó. Ngươi hãy chọc giận nó để nó tới công kích ngươi. Sau đó ta sẽ từ một bên áp chế nhuệ khí của nó. Được. Sau khi nói xong, Lăng Tiêu nhanh chóng ngưng kết lực lượng của mình, bộc phát ra quy mô lớn. Trong thời gian ngắn nhất liền đem lượng của mình tăng lên tới cực hạn. Bắt đầu, kèm theo một tiếng quát chói tai của hắn, trong lúc đó Băng Như Ngọc bắt đầu ra tay. Phong Ngưu Linh kia đang bị đám người vây công, chiếm hết thượng phong. Đánh đang vui vẻ thì bỗng nhiên Băng Như Ngọc đưa tay bắn ra một đạo băng kiếm, bắn trúng phía sau nó, để nó kinh hô một tiếng, nổi giận ầm ầm, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm, nhanh chóng lao nhanh tới, lao thẳng tới mặt Băng Như Ngọc. Bọn người chưa cát ôn, ngay cả cản đều không cản được, ngay lập tức Phong Ngưu Linh liền đã lần nữa vọt tới trước mặt Băng Như Ngọc. Băng sư muội, mau tránh ra. Nguyễn Thủy cùng Hoàng Thiên kinh hô một tiếng. Một khắc nguy cơ này Lăng Tiêu cũng đã tụ lực hoàn tất, một cái dậm dưới chân. Thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài. Hai tay trái phải một tay tạo thành trường kiếm hỏa nguyên tố, một tay tạo thành trường thương mộc nguyên tố. Hắn đi tới bên người Phong Ngưu Linh, đầu tiên là lấy trường kiếm hỏa diễm chém một kiếm xuống đầu. Trực tiếp phá vỡ một đạo lá chắn phong nguyên tố bên ngoài thân thể Phong Ngưu Linh kia. Thời điểm Phong Ngưu Linh còn chưa có khôi phục lá chắn kịp, Lăng Tiêu đã đâm một thương vào sừng lá chắn phía trên đỉnh đầu Phong Ngưu Linh. Phanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Phong Ngưu Linh mà đám người đánh nửa ngày cũng không có đả động được. Vậy mà tại trên tay Lăng Tiêu bị trực tiếp đánh lui xa trăm mét. T. Chiêu này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được cùng nhau hít sâu một hơi. Sức chiến đấu cùng sức quan sát thật là đáng sợ. Chúng ta đánh nửa ngày cũng không nghĩ tới sơ hở của Phong Ngưu Linh này. Kết quả hắn nhanh như vậy liền nghĩ đến. Hơn nữa còn đánh lui Phong Ngưu Linh. Phần thiên tư này thực sự quá là đáng sợ. Ánh mắt Chư Cát Ôn thoáng qua một vòng ghen ghét. Thực lực Lăng Tiêu biểu hiện ra quả thực vượt qua khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn tuyệt đối không có nghĩ đến thế mà thực lực Lăng Tiêu lại mạnh như vậy. Mà mọi người đều là tu vi thí thần cảnh giống nhau. Dựa vào cái gì mà hắn lại có thể mạnh như vậy? Nghĩ tới đây, Chư Cát Ôn nắm chặt quả đấm một cái, rên lạnh một tiếng. Mà cách đó không xa, Phong Ngưu Linh cũng phản ứng lại. Nó lắc đầu. Sừng lá chắn trên đầu đã nứt ra từng đạo vết rách. Tuy nhiên, lá chắn phong nguyên tố lại bày ra. Lực phòng ngự của nó thoáng cái lại khôi phục trở lại. Bởi vì nó vừa mới bị Lăng Tiêu gây thương tích. Bị sâu kiến trong mắt của nó gây thương tích. Cho nên tâm tình của nó rất tệ. Kèm theo tiếng gầm lên giận dữ, nó không ngừng dậm chân. Mặt đất đều bị nện ra từng đạo vết nứt. Mọi người cẩn thận. Phong Ngưu Linh đã bị chọc giận. U Dương Thanh Thanh nhịn không được nhắc nhở một tiếng, mà ánh mắt Băng Như Ngọc lại không nhịn được toát ra vẻ lo âu. Bởi vì bây giờ Phong Ngưu Linh chỉ chú ý tới một mình Lăng Tiêu. Phong Ngưu Linh phát ra từng trận gầm nhẹ, ý uy hiếp rất mạnh mẽ, rõ ràng muốn giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, cẩn thận a! Băng Như Ngọc lo lắng hô một tiếng, mà U Dương Thanh Thanh thì mở miệng hô. Mọi người chú ý đề phòng, chờ lát nữa trợ giúp Lăng Tiêu, cùng nhau đối phó Phong Ngưu Linh, đừng cho Phong Ngưu Linh đặc biệt nhằm vào hắn, nếu không hắn nhất định không chịu nổi. Được. Hoàng Thiên cùng Nguyễn Thủy cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, nhưng Chư Cát Ôn lại không có mở miệng, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên, lúc này mọi người cũng không có thừa hơi đi chú ý Chư Cát Ôn. Bây giờ, tất cả lực chú ý của mọi người đều đặt vào trên người thần thú tam giai, Phong Ngưu Linh trước mắt. Dù sao, Phong Ngưu Linh mới là trọng yếu nhất. Rất nhanh, sau khi Phong Ngưu Linh đang phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong lúc đó bắt đầu ra tay, tốc độ của nó thật nhanh, hơn nữa sức mạnh phi thường cường đại. Ưu thế của hai loại nguyên tố phong, thuộc tính cùng thổ thuộc tính đều bị nó phát huy hoàn mỹ. Một đạo thân ảnh kia của nó nhìn thật giống như một đạo quang mang màu xanh vàng phối hợp, xoay tròn cùng nhau, cuối cùng giống như một mũi tên bắn thẳng về phía Lăng Tiêu. Cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương bên trên công kích kia truyền đến, Lăng Tiêu không dám sơ suất chút nào. Thời điểm Phong Ngưu Linh cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, chỉ còn lại không tới ba thước, Lăng Tiêu đột nhiên ra tay. Hắn đầu tiên là lấy hỏa nguyên tố tạo thành trường kiếm, chém một kiếm về phía Phong Ngưu Linh. Tuy nhiên, tiếc là lần này Phong Ngưu Linh lại không có bị thương tổn nửa phần. Bởi vì thời điểm trường kiếm hỏa diễm nguyên tố đánh tới phía trên lá chắn phong thuộc tính thì lá chắn phong thuộc chớp mắt chuyển hóa trở thành thổ thuộc tính, trực tiếp áp chế công kích của Lăng Tiêu. Điều này khiến Lăng Tiêu có một chút kinh ngạc. nhưng mà cũng không dám sơ suất chút nào. Lập tức thay đổi vị trí, tránh thoát Phong Ngưu Linh đang dã man xông tới. Oanh! Theo sát phía sau, Phong Ngưu Linh lập tức hung hăng đâm vào sườn núi phía trên một tòa núi nhỏ phía sau. Cứ như vậy sườn núi nhỏ cao vượt qua mấy trăm thước liền hung hăng sụp đổ xuống. Uy lực của nó khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều không nhịn được rung rẩy mạnh mẽ một cái. Thật là đáng sợ. Thực lực này đủ để vài phút miểu sát một cường giả tu vi siêu thần cảnh dù sao. Thổ địa thần giới cùng vị diện thượng giới khác biệt. Núi của nơi này càng thêm cứng rắn, cường đại hơn nhiều. Một tòa núi cao mấy trăm mét thậm chí có thể sánh được với núi giao mấy vạn mét ở vị diện thượng giới. Sau khi Phong Ngưu Linh lung lay đầu, liền xoay người lại. Trong con ngươi đỏ tươi kia toát ra vẻ khinh miệt, giống như là đang nói với Lăng Tiêu. Rác rưởi, ngươi có bản lãnh thì đừng cần trốn, trực tiếp đón nhận một chiêu này của ta. Thứ rác rưởi nhà ngươi trốn cái gì mà trốn. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bị một chút thủ đoạn nho nhỏ này của nó chọc giận. Hắn chỉ là đang suy tư chuyện mới vừa rồi. Đầu thần thú tam giai trước mắt này rõ ràng khác biệt cùng những thần thú khác. Trí tuệ của nó cao hơn một chút. Vận dụng hai loại lực lượng nguyên tố cũng càng nhuần nhuyễn hơn một chút. Xem ra biện pháp công kích mới dùng vừa rồi đã kinh động đến nó. Muốn dùng biện pháp trước đó là không thể nào nữa. Nó sẽ chuyển hóa hai loại năng lượng nguyên tố, làm cho hắn hoàn toàn không làm được biện pháp khắc chế nguyên tố. Tuy nhiên, nếu như vận dụng nguyên tố khác, tỉ như nguyên tố lôi điện có tính công kích mạnh hơn, hay là kim nguyên tố cũng có thể tạo thành một chút trọng thương cho nó. Nhưng mà một khi không thành công, thế thì phiền phức lớn rồi. Như thế chỉ có thể triệt để chọc giận nó, sau đó khiến cho nó càng đề phòng, phòng ngự càng mạnh hơn mà thôi. Nhất định phải nghĩ một cái phương pháp vẹn toàn đôi bên, vừa có thể khắc chế nó, lại có thể tại trong chớp mắt phá vỡ phòng ngự của nó. Để nó không có bất kỳ biện pháp nào tránh né. Hơn nữa sau đó cũng vô pháp tránh thoát. Lúc này, Phong Ngưu Linh đã lại xung kích tới lần nữa. Những người khác đều rối rít phóng ra chiêu thức công kích Phong Ngưu Linh, ý đồ làm thay đổi phương hướng công kích của nó. Tuy nhiên rất tiếc là công kích của những người này đối với Phong Ngưu Linh hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng gì. Lực phòng ngự của thổ thuộc tính khiến nó có thể chống đỡ tuyệt đại đa số chiêu thức. Hơn nữa, tốc độ phong thuộc tính cũng có thể để nó tránh đi không ít chiêu thức, khiến cho người ta rất khó đánh trúng nó. Nói thông tục một chút, thực lực của những người này thật sự là quá yếu, căn bản không có bất kỳ tư cách gì ngăn nó lại. Mắt thấy Phong Ngưu Linh lại lần nữa xung kích tới, Lăng Tiêu lại phảng phất như nghĩ tới điều gì, hít thở sâu một hơi, dậm dưới chân một cái, thân thể lại lần nữa nghênh đón. Lần này, hai tay của hắn đồng thời công kích. Một bên là hỏa, một bên là mộc, hai loại thuộc tính cùng xuất trận. Ngươi không phải có thể tự do chuyển đổi hai loại nguyên tố để phòng ngự sao? Được, vậy ta liền sử dụng cùng lúc hai loại nguyên tố công kích. Cho dù ngươi lợi dụng nguyên tố nào để chống đỡ thì chắc chắn chỉ có thể ngăn trở một loại trong đó. Một loại khác thì ngươi không thể nào ngăn trở. Mà thứ ta cần chính là muốn đột phá phòng ngự của ngươi. Một bước, hai bước, ba bước. Cuối cùng, Lăng Tiêu đi tới bên người Phong Ngưu Linh, hai tay tể xuất, trực tiếp công kích trên thân Phong Ngưu Linh. Oanh! Kèm theo một tiếng kịch liệt vang dội, trường kiếm hỏa thuộc tính trong tay Lăng Tiêu trực tiếp bị chấn ngắn. Nhưng mà trường thương mộc thuộc tính kia lại bổ ra được hộ thuẫn của Phong Ngưu Linh, tiếp đó công kích được vào trên người của nó. Lúc này, mặt ngoài thân thể của nó còn có một loại hộ thuẫn khác. Thế nhưng mà không biết lá chắn bảo vệ này là nguyên tố gì. Lúc này, đồng thời phát ra hai đạo công kích rõ ràng không phải là rất sáng suốt, bởi vì nếu như nhất tâm nhị dụng mà nói thì đánh ra tổn thương chỉ có một nửa. Hơn nữa, một nửa tổn thương này còn chỉ có một loại công kích trong đó. Giảm cực lớn tổn thương có thể công kích được trên người Phong Ngưu Linh. Đối với loại thần thú cấp bậc này mà nói thì công kích như vậy cũng không khác cù lét là mấy. Tuy nhiên ai cũng không nghĩ tới. Ngay lúc này, Lăng Tiêu lại cải biến nguyên tố công kích, đem trường kiếm nguyên tố trong tay mình đổi thành nguyên tố kim cùng nguyên tố lôi điện. Hai loại lực lượng nguyên tố đều có lực công kích mạnh nhất. Hai nguyên tố liên thủ lại đủ để phá vỡ tầng phòng hộ còn lại kia của Phong Ngưu Linh. Sự thật quả nhiên là một kiếm của Lăng Tiêu rơi xuống, cuối cùng làm trọng thương Phong Ngưu Linh. Phong Ngưu Linh kêu thảm một tiếng, thân thể bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài, lại không thể kiêu ngạo giống như vừa rồi. Sừng trên trán của nó bị cứng rắn chặt đứt một nửa, máu tươi chảy xuống rầm rầm. Nhìn quá mức kinh khủng cùng làm cho người ta sợ hãi. Sau khi gầm nhẹ một tiếng, Phong Ngưu Linh nhanh chóng lùi lại. Nó đã chịu đau khổ, lĩnh ngộ được sức chiến đấu chân thực của Lăng Tiêu. Lúc này, nó đã không còn dám lưu lại tiếp tục giao thủ cùng Lăng Tiêu. Nhưng mà nó muốn chạy, những người khác cũng sẽ không đồng ý để nó chạy đi. Cho nên, bọn người U Dương Thanh Thanh ngay lập tức liền nhanh chóng ra tay. Ngăn nó lại, tuyệt đối đừng để nó chạy trốn. Đây chính là thần thú mà Lăng Tiêu tân tân khổ khổ giúp chúng ta đánh bại. Mấy người U Dương Thanh Thanh vây công, khiến Phong Ngưu Linh hoảng hốt. Trong chớp nhoáng này, trong lòng Lăng Tiêu đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm xấu. Sự thật quả nhiên, ngay tại thời điểm mấy người vây công, Chư Cát ôn lại tiến công về phía vị trí bị thương của Phong Ngưu Linh. Điều này vốn không có chuyện gì. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác công kích của hắn ẩn chứa phong nguyên tố. Cứ như vậy thì phiền phức lớn lắm. Phong thuộc tính rót vào thể nội Phong Ngưu Linh. Cơ thể Phong Ngưu Linh nhất thời tản mát ra một cỗ hào quang màu hoàng kim. Quang mang siêu việt hết thảy, thôn phệ mọi thứ, chói mắt vô cùng. Mà kèm theo tia sáng sinh ra, khí thế trên người Phong Ngưu Linh cũng lại một lần nữa tăng vọt lên. Không tốt, nó muốn tiến hóa. Lăng Tiêu không nhịn được kinh hô một tiếng. Sau một khắc, trong ánh sáng phát ra tiếng gầm lên giận dữ, chấn nhiếp tất cả người ra ngoài. Mẹ kiếp, phiền phức lớn rồi. Đám người không nhịn được sắc mặt biến đổi lớn. Từ bên trong quang mang kia có một thân ảnh to lớn chậm rãi đi ra, chiều cao của nó khoảng chừng hơn 6 mét. Nó mọc ra hình người, nhưng trên thực tế vẫn là bộ dáng một con ngưu linh. Chỉ khác với vừa rồi chính là lực lượng của nó tăng lên gấp bội. Phong nguyên tố xoay tròn dưới chân kia có thể tăng tốc độ di chuyển của nó, mà chung quanh thân thể của nó cũng có nhiều thêm một tầng gió bão phòng hộ phong thuộc tính. Tứ chi thì lại có một tầng thổ nguyên tố cứng rắn bao trùm lên. Đương nhiên, kinh khủng nhất là nó bây giờ đã trở thành một đầu thần thú tứ giai, ngưu ma. Cảm nhận được khí thế của đối phương trở nên mạnh như thế. Lúc này, cho dù là Lăng Tiêu hay là những người khác đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bên trong ánh mắt toát ra vẻ lo âu. Thật là đáng sợ. Nó thế mà tiến cấp tới thần thú tứ giai. Thế này, e rằng chúng ta không thể đánh thắng. Mọi người nghĩ biện pháp lập tức chạy đi. Nếu không toàn bộ chúng ta đều phải nằm xuống tại chỗ này. Thần thú tứ giai có thực lực đủ để đánh giết tu sĩ thí thần cảnh. Mà ở trong đó, ngoại trừ Lăng Tiêu có tu vi sáng tạo thần cảnh ra, cũng chỉ có Chư Cát Ôn là thí thần cảnh. Nói trắng ra, những người bọn hắn còn chưa đủ chống đỡ một đòn của nó. Đây là lý do mà bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến việc chạy trốn. Tuy nhiên, mặc dù mọi người muốn chạy trốn, nhưng cũng không có nghĩa là ngưu ma liền sẽ để bọn hắn dễ dàng rời đi như vậy. Trước đó, thế nhưng nó lại bị bọn hắn vây công, đánh suýt chút nữa ở ra rắm. Bây giờ nó thật vất vả tiến hóa. Làm sao lại buông tha cho bọn họ chứ? Sau khi phát ra một tiếng gầm tràn ngập hài hước, ngưu ma cất bước lớn đi tới phía bọn hắn. Mặc dù bây giờ nó chỉ có hai cái đùi có thể đứng thẳng đi lại, nhưng mà tốc độ lại tăng gấp bội. Nó tùy tiện động chân thì thân thể trong nháy mắt sẽ bay ra ngoài, biến mất tại chỗ, đuổi kịp đám người. Không tốt, nó đuổi theo tới. Mẹ kiếp! Lúc này, Chư Cát Ôn tăng nhanh tốc độ phi hành của mình, lấy tốc độ nhanh hơn chạy khỏi nơi này. Mà những người khác liền không có vận khí tốt như vậy, bởi vì bọn họ chỉ có thực lực siêu thần cảnh. Muốn chống cự thần thú tứ giai ngưu ma, đó là chuyện căn bản không có khả năng. Mắt thấy mình sắp bị ngưu ma đồ sát, tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm. Bất luận là Hoàng Thiên hay là Nguyễn Thủy cùng với U Dương Thanh Thanh đều tuyệt vọng tới cực điểm. Mẹ kiếp, ta liều mạng với nó, các ngươi chạy mau. Hoàng Thiên lập tức đứng ra đoạn hậu. Trong lòng của hắn cũng biết chỉ cần mình lưu lại thì tuyệt đối không sống nổi. Nhưng hắn vẫn lập tức ở lại, mang lại hy vọng chạy trốn cho những người khác. Ôm quyết tâm quyết tử, Hoàng Thiên quay người công kích. Tuy nhiên công kích của hắn chỉ xứng cù lét cho ngưu ma. Theo sát phía sau, ngưu ma thậm chí cũng không có ra tay. Phong bạo phòng ngự trên người ngay lập tức phá hủy chiêu thức của hắn dễ như trở bàn tay. Mà thân thể nó cũng đã đi tới bên người Hoàng Thiên. Điều này khiến Hoàng Thiên tuyệt vọng tới cực điểm. Xong rồi. Hắn biết mình không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Hắn nở nụ cười tuyệt vọng, nhắm mắt lại. Tuy nhiên ngay lúc này, một cái đại thủ lại đột nhiên bắt được cổ áo của hắn, trực tiếp kéo hắn về đằng sau. Hoàng Thiên bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trừng to mắt nhìn về phía trước. Không biết lúc nào Lăng Tiêu đã trở về, hơn nữa còn cứu hắn một mạng. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có cơ hội trốn nữa, chỉ có thể đối kháng chính diện với Ngưu Ma. Lăng Tiêu, cẩn thận a, ngươi chạy mau. Ngươi căn bản không phải đối thủ của nó. Hắn không nhịn được hét lên một tiếng. Nhưng mà lúc này, cho dù là Lăng Tiêu cũng không có cơ hội né tránh. Điều này khiến mấy người không nhịn được toát ra một chút thất vọng. Nhưng mà ngay lúc này, Lăng Tiêu cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp vung ra một kiếm. Oanh! Hai loại sức mạnh trong nháy mắt bạo tạc, trực tiếp dẫn bạo ra một cỗ cương phong kịch liệt. Tất cả mọi người bị thổi tan, tiếp đó hoảng sợ nhìn xem một màn này. Lực lượng thật đáng sợ. Tình huống này có chút không thích hợp a. Lăng Tiêu rõ ràng chỉ là một tu sĩ thí thần cảnh. Làm sao có thể đối kháng chính diện với Ngưu Ma? Hắn làm sao đánh bại đối phương đây? Điều này khiến tất cả mọi người đều có chút không hiểu. Chỉ có Băng Như Ngọc trừng lớn một đôi mắt đẹp. Gia hỏa này, ta đã biết hắn là một tên yêu nghiệt. Bên trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại đem thực lực của mình tăng lên tới sáng tạo thần cảnh. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Hơn 20 tuổi là sáng tạo thần cảnh, có lầm hay không a? Nói đùa cái gì vậy? Hắn còn trẻ như vậy, đã có tu vi cường đại như vậy. Điều này còn để cho người khác sống không? Tuy nhiên rất nhanh, bọn hắn liền không suy xét đến cái này. Bởi vì Lăng Tiêu bên kia đã lại chiến đấu cùng Ngưu Ma. Rầm rầm rầm. Theo mỗi một lần hắn công kích đều sẽ dẫn phát một hồi nổ kịch liệt, dẫn tới sóng xung kích phân tán ra bốn phía. Đương nhiên, đây không phải điều làm cho người ta rung động. Làm người ta rung động nhất là mỗi một lần hắn công kích vậy mà đều tương xứng cùng Ngưu Ma. Rầm rầm rầm. Một tiếng lại một tiếng vang dội kịch liên tục, không ngừng vang lên, để cho tâm linh người ta rung động. Màn múa kiếm hỗn loạn kia có thể xưng là chiêu thức hoàn mỹ. Cái công kích bàng bạc kia làm ra rung động hoàn toàn không thua gì công pháp siêu cấp triển hiện ra. Ngưu Ma phát ra từng tiếng gào thét. Nó nổi giận rồi. Nó hoàn toàn cũng không có nghĩ đến. Nhân loại nhỏ bé trước mắt này thế mà lại cường đại như vậy. Để nó ăn tận ba trái đắng liên tiếp. Sau khi phẫn nộ tới cực điểm, nó giơ hai tay lên cao cao, nện thẳng xuống. Mà Lăng Tiêu lại thừa cơ nhảy lên, lấy sức mạnh bạch kim hóa thành trường thương, trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của nó. Phốc phốc, kèm theo một tiếng vang nhỏ, tất cả mọi người đều hóa đá ngay tại chỗ. Một mặt không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Thế liền, thắng sao? Chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đây chính là thần thú Ngưu Ma tứ giai a. Thế mà chúng ta có thể giết được nó sao? Một khắc Ngưu Ma ngã xuống này. Tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Dù sao thực lực của Ngưu Ma cũng thật sự là thần thú tứ giai. Thực lực của đối phương có thể dễ dàng giết chết tiểu đoàn đội này của bọn hắn mấy chục lần. Nhưng mà bây giờ chết ngược lại là Ngưu Ma. Đây quả thực vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Tuy nhiên, sau khi khiếp sợ một hồi lâu, tất cả mọi người liền lập tức chạy đến bên người Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ngươi cũng quá kinh khủng nha. Lúc này mới mấy ngày đây, thời điểm ngươi vừa mới gia nhập vào tông môn vẫn là một tu sĩ thí thần cảnh. Bây giờ liền đã tăng lên một đại cảnh giới, tu vi đạt đến sáng tạo thần cảnh, ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào vậy? Ta đều bắt đầu hoài nghi ngươi đến cùng có phải người hay không? Lăng Tiêu giờ khóc giờ cười. Ta không phải là người còn có thể là cái gì? Ngươi là một tên yêu nghiệt, vẫn là loại yêu nghiệt được ông trời ưu ái kia. U Dương Thanh Thanh bày ra vẻ mặt thành thật nói. Điều này khiến Lăng Tiêu cực kỳ im lặng. Hắn lắc đầu. Đi thôi, ta cũng không nói nhiều với các ngươi nữa. Sự tình thực lực của ta tăng lên vừa rồi. Hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật cho ta một chút. Ta không muốn trở thành chim đầu đàn, bị người khác để mắt tới đâu. Mấy người nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đều biết. Ngươi yên tâm đi. Vừa rồi ngươi đã cứu chúng ta. Chút chuyện nhỏ này trong lòng chúng ta tự nhiên biết lấy. Lăng Tiêu gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Bây giờ mọi người nhanh chóng tới chia một chút tài nguyên của Ngưu Ma A ra châu. sừng trâu đều là đồ tốt. Ngay cả bên trong huyết nhục của Ngưu Ma cũng ngưng tụ một lượng lớn tinh hoa. Mà ta thì chỉ cần thần đan. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Đám người tự nhiên không có khả năng có ý kiến gì. Dù sao Ngưu Ma này nói trắng ra là do chính một mình Lăng Tiêu giết chết. Hơn nữa, nếu như không có Lăng Tiêu giết chết đầu Ngưu Ma này mà nói thì hôm nay những người bọn hắn đều phải nằm lại chỗ này. Liền xem như từ phương diện biết ơn mà nói thì bọn hắn cũng không khả năng đi đoạt đồ vật của Lăng Tiêu. Tuy nhiên ngay lúc này, Chư Cát Ôn lại có chút chủ trừ đi tới, chậm rãi mở miệng nói. Cái kia, không biết, các ngươi có thể đưa thần đan của Ngưu Ma cho ta hay không? Hắn vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trong nháy mắt liền thay đổi. Chư Cát Ôn, vừa rồi thực lực của ngươi mạnh nhất. Dựa theo đạo lý mà nói thì ngươi hẳn là phải ra tay trợ giúp chúng ta một chút. Nhưng mà ngươi lại chạy nhanh nhất. Thế mà ngươi còn muốn đến chia chát những thứ kia sao? Ngươi cảm thấy ngươi có mặt mũi để nhận sao? Hoàng Thiên tương đối nhanh mồm nhanh miệng nói thẳng ra. Mắng Chư Cát Ôn đỏ cả mặt lên. Ta quả thực làm chuyện vừa rồi có chút không đúng. Tuy nhiên bây giờ ta đang đứng ở thời kỳ tăng lên thực lực. Đang cần một thần đan của thần thú tứ giai như Ngưu Ma này. Có thần đan của nó, ta hẳn là có thể đột phá đến thí thần cảnh đỉnh phong. Phải không? Ai cho ngươi dũng khí nói ra lời nói này vậy? Ngươi còn biết xấu hổ hay không thế? Chẳng lẽ chỉ có ngươi cần nó sao? Người tu võ chúng ta, người nào không cần a? Thần đan này do Lăng Tiêu người ta thật vất vả. Bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đánh ra được. Ngươi nói lấy đi liền lấy đi. Ngươi không cảm thấy mình quá mức, không cần thể diện sao? Nhìn thấy ánh mắt của mọi người. Sắc mặt Chư Cát Ôn càng đỏ hơn. Tuy nhiên hắn vẫn kiên trì nói. Lăng Tiêu, ta thật sự rất cần quả thần đan này. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dùng những vật khác để trao đổi với ngươi. Bây giờ tài nguyên trên tay ta có không phải là rất nhiều. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta có thể lập một chương chứng từ cho ngươi. Về sau chờ cho ta có nhiều tài nguyên thì ta sẽ lập tức trả lại cho ngươi. Hắn thốt ra lời này khiến sắc mặt mọi người cũng không khỏi khinh miệt nhìn hắn. Chư Cát Ôn, lời này của ngươi là đang trêu đùa sao? Liền xem như ngươi muốn đổi thần đan trong tay Lăng Tiêu. Ngươi cũng cần phải lập tức chuẩn bị đầy đủ đồ vật cho hắn. Ngươi bây giờ chỉ đưa cho người ta một chút, còn muốn ký sổ. Người ta dựa vào cái gì lại phải cho ngươi nợ chứ? Không nói trước sau này ngộ nhỡ ngươi chạy mất hoặc bị người ta đánh chết. Chỉ vẻn vẹn nói. Một khỏa thần đan thần thú tứ giai sẽ cường đại bao nhiêu, phải trả giá bao nhiêu tài nguyên. Một quả thần đan tốt như vậy, ngươi ăn nổi sao? Đúng đúng đúng. Lần này, Nguyễn Thủy cũng không nhịn được phụ họa nói. Hoàng Thiên nói không sai. Nếu như về sau ngươi không trả cho Lăng Tiêu thì làm sao bây giờ? Coi như lần này ngươi đột phá. Về sau ngươi vẫn sẽ còn cần tài nguyên tu luyện. Nếu như ngươi đem tài nguyên trả lại cho Lăng Tiêu thì tu vi của ngươi sẽ trì trệ không tiến, ngươi sẽ nguyện ý chăng? Còn nói nữa, Lăng Tiêu bây giờ chỉ cần tiêu hóa một quả thần đan này liền có thể thực lực của mình lên trên diện rộng. Hắn tại sao không dùng để đề thăng thực lực của mình, mà lại muốn trợ giúp ngươi tăng cao thực lực chứ? Mọi người nói khiến sắc mặt Chư Cát Ôn vừa vừa thẹn vừa khó coi, lại lúng túng. Tuy nhiên, hắn cũng biết thực lực của Lăng Tiêu rất mạnh. Bây giờ tại nơi này, hắn không thể một mình trấn áp mọi người được. Cho nên, sau khi nắm chặt quả đấm một cái, hắn cắn răng nói. Được rồi, ta đã biết. Nếu nói như vậy, thì chúng ta cứ như vậy giải tán. Các ngươi đi đường của các ngươi a, ta sẽ không họp đội cùng các ngươi nữa. Cứ tùy ý ngươi đi. Ngược lại bây giờ chúng ta có Lăng Tiêu thì thực lực của chúng ta chắc chắn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Hoàng Thiên bổ đao khiến Chư Cát Ôn hơi kém thổ huyết. Hắn cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mọi người một mắt sau đó rời khỏi nơi này. Đợi sau khi hắn rời đi, Hoàng Thiên còn không nhịn được nói. Cuối cùng tên Chư Cát Ôn chán ghét này cũng rời khỏi chúng ta. Trước đó ta đã thấy hắn khó chịu. Không phải là thực lực cao hơn chúng ta một chút hay sao? Có gì mà ngưu bức, cả ngày giả vờ một bộ dáng vẻ cao thủ tuyệt thế. Trên thực tế chỉ là một tu sĩ thí thần cảnh mà thôi. Đặt ở Hàn Tinh Cung chúng ta thì loại tu sĩ cấp bậc này có thể hốt một bó to, một cục gạch ném xuống đều có thể đập chết một mảng lớn. Được rồi, Hoàng Thiên, ngươi cũng đừng tiếp tục nói về hắn nữa. Hắn cũng đã rời đi rồi. Lại nói thì trước đó bên trong tiểu đội của chúng ta thì thực lực của hắn quả thật là mạnh nhất, cũng là hắn tọa trấn cho chúng ta. Cho nên, hắn có chút ngạo khí cũng là điều không thể tránh được. Hoàng Thiên tức giận nói, xem Lăng Tiêu người ta đường đường là cao thủ tu vi sáng tạo thần cảnh, luận thực lực, làm gì cũng phải cao hơn hắn một cái cấp độ A. Thế nhưng mà ngươi nhìn Lăng Tiêu một chút đi, không chỉ là chủ động đi ra trợ giúp chúng ta, tại sau khi chiến thắng Ngưu Ma còn đem rất nhiều tài nguyên phân cho chúng ta. Ngươi xem một chút đây mới là phong phạm của cao thủ. Tất cả mọi người không khỏi có chút im lặng cười cười. Cuối cùng, vẫn là U Dương Thanh Thanh cắt chủ đề. Được rồi, ngươi nói ít lại một hai câu đi. Hắn cũng đã đi rồi. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng phân chia tài nguyên Ngưu Ma một chút a. Nếu không để thời gian dài thì nó cũng không còn tươi mới nữa. Vừa nghe đến cái này, ánh mắt Hoàng Thiên không khỏi sáng lên. Tốt tốt tốt, cái này tốt. Chúng ta nhanh chóng chia ra a. Rất nhanh, tất cả mọi người liền đem Ngưu Ma chia ra. Sừng Ngưu Ma hết thảy có 4 phần. Hai cái sừng nhọn, hai cái sừng lá chắn. Nhưng mà một cái sừng lá chắn trong đó đã bị Lăng Tiêu đánh cho nứt ra, đã mất đi giá trị vốn có của nó. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói thì chỉ còn lại 3 cái sừng. Trong 3 cái sừng này thì U Dương Thanh Thanh một cái. Bởi vì từ khi vừa mới bắt đầu chính là nàng phát hiện Phong Ngưu Linh. Hơn nữa, nàng cũng là người hiểu rõ nhất đối với thần thú trong toàn bộ đội ngũ. Tại bên trong cuộc đi săn về sau, nàng còn có tác dụng rất lớn. Sau đó là Hoàng Thiên cùng Nguyễn Thủy, mỗi người riêng phần mình một cái sừng. Băng Như Ngọc thì được một trương da Ngưu Ma. Da Ngưu Ma cũng có giá rất cao. Bên trong nó bao hàm phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố, vô cùng có lực đàn hồi cùng tính bền dẻo. Nếu như dùng để chế tạo nhuyễn giáp mà nói thì cũng là một thứ không tệ. Đương nhiên, nếu so sánh thì nhất định là sừng trâu tốt hơn. Nếu như dùng sừng trâu để chế tạo thần binh lợi khí, chiến đấu cùng giai chắc chắn có thể dễ dàng đâm thủng nhuyễn giáp dùng da trâu chế tác. Nhưng mà cũng không có biện pháp. Ai bảo Băng Như Ngọc lần đầu tiên tham gia đi săn chứ? Hơn nữa, thời điểm tại gia tộc Hàn Băng, nàng là một thiên tài, là một đại tiểu thư. Thế nhưng mà ở đây thì nàng chính là một người mới thực sự. Sau đó là Gân Châu cũng bị U Dương Thanh Thanh rút đi. Cái đồ chơi này có lẽ có một chút tác dụng nhỏ, nhưng mà tác dụng không phải rất lớn. Cho nên mọi người cũng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt không nói thêm gì. Cuối cùng chính là huyết nhục Ngưu Ma. Trong máu thịt của nó bao hàm một lượng lớn linh khí. Nếu như ăn hết mà nói, mặc dù không thể tăng thực lực lên trên diện rộng giống như thần đan, nhưng mà cũng có thể đề thăng một chút uy lực trên biên độ nhỏ. Mặc dù thần đan tốt, ngưng tụ tu vi mạnh nhất của một con thần thú, nhưng ai bảo thần đan chỉ có một cái chứ? Nhìn xem bộ dáng ăn ngốn nghiến của đám người, Lăng Tiêu hơi có chút im lặng, hắn không ăn những thứ này. Cho dù là thịt rồng hắn cũng không thèm nhìn một chút, cái này quá chướng tai gai mắt. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không cần dựa vào những thứ năng lượng ngoại lai này để giúp đỡ tu luyện. Ngay cả thần đan Ngưu Ma hắn cũng không cần. Sở dĩ lấy đi thần đan là bởi vì dù sao đồ chơi kia cũng còn có một chút giá trị, về sau có thể dùng để đổi những tài nguyên khác. Nhưng mà mấy người Hoàng Thiên thì cũng không dám chê. Ngay cả hai nữ hài tử như Băng Như Ngọc cùng U Dương Thanh Thanh cũng thả xuống thận trọng, nâng thịt bò lên nhấm nuốt từng ngụm. Qua một hồi lâu, mọi người mới bắt đầu rời đi. Thế nhưng mà còn chưa kịp đi khỏi mười mấy dặm, đám người liền dừng bước, bởi vì ở trước mặt bọn họ, đột nhiên xuất hiện một đám người khác. Một đám người khác đột nhiên xuất hiện này khiến bọn người Hoàng Thiên nhất thời không nhịn được biến sắc. Bởi vì đám người này là người tông môn khác. Hơn nữa, lại là Liệt Hỏa Thần Tông, một tông môn đối địch cùng Hàn Tinh Cung. Cũng chính là tông môn sau lưng Liệt Hỏa gia tộc trước đó đối nghịch cùng Lăng Tiêu kia. Mà điều khiến cho đám người kiêng kỵ chính là ở trong trận doanh của đối phương thế mà xuất hiện thân ảnh của Chư Cát Ôn. Hắc hắc hắc, xem ra Chư Cát huynh quả nhiên không gạt chúng ta. Các ngươi nhiều người như vậy đều đi săn ở nơi này. Sắc mặt đám người U Dương Thanh Thanh trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Chư Cát Ôn, tên phản đồ đáng chết này. Ngươi vậy mà dám can đảm phản bội chúng ta, đem tin tức của chúng ta nói cho người của môn phái khác. Ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ trở lại Hàn Tinh Cung bị trưởng lão trong môn phái trừng phạt sao? Chư Cát Ôn Hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Đừng nói nhảm với ta, là các ngươi bức ta. Nếu như vừa rồi các ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta cũng sẽ không bất đắc dĩ liên thủ cùng chư vị sư huynh đệ của Liệt Hỏa Thần Tông. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi không biết điều, chẳng thể trách ta. Bớt ở đây khoa môi múa mép. Ngươi đừng cho là chúng ta không biết một chút tiểu tâm tư trong lòng ngươi kia. Không phải chỉ là chúng ta chưa đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Chúng ta chưa đáp ứng yêu cầu của ngươi. Đó cũng là chính vì ngươi làm không tốt. Có quan hệ gì với chúng ta? Ngươi cũng không phải Thiên Vương lão tử. Chúng ta dựa vào cái gì phải đáp ứng yêu cầu của ngươi? Ngươi im ngay. Chư Cát Ôn nắm chặt nắm đấm, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay tất cả mọi người các ngươi cũng đừng hòng đi. Ta sẽ giết chết hết tất cả các ngươi để các ngươi trở thành chất dinh dưỡng tại nơi này. Còn về chuyện sau khi trở lại Hàn Tinh Cung, ta sẽ nói gặp Ngưu Ma. Tất cả các ngươi đều bị nó giết. Tông môn lại có thể làm gì được ta? Bọn hắn sẽ không đích thân chạy tới điều tra chứ? Hơn nữa, coi như bọn hắn tự mình chạy tới điều tra thì có ích lợi gì đây? Ai cũng không có khả năng tìm được dấu vết ta giết các ngươi. Nói đến đây, sắc mặt Chư Cát Ôn vô cùng đắc ý. Ta nhổ vào, tên cẩu vật vô sỉ nhà ngươi. Ngươi sẽ chết không yên lành. Hơn nữa, muốn giết chúng ta ư? Ngươi còn chưa nhất định có thực lực kia đâu. Chư Cát Ôn cười hắc hắc, nói. Các ngươi không nên ở chỗ này kích động ta. Ta biết Tu Vi Lăng Tiêu kia là sáng tạo thần cảnh. Tuy nhiên vậy thì thế nào? Ta chỗ này cũng có Trần trưởng lão của Liệt Hỏa Thần Tông. Thực lực của lão nhân gia ông ta cũng là sáng tạo thần cảnh. Cũng không biết Lăng Tiêu vừa mới bước vào sáng tạo thần cảnh có đánh lại lão nhân gia Thân Kinh Bách Chiến hay không. Lời này khiến sắc mặt của mọi người lại nhiều thêm mấy phần ngưng trọng. Không có nghĩ đến trong đội ngũ đối phương thế mà cũng tồn tại siêu cấp cao thủ. Cứ như vậy mà nói thì bọn hắn quả thật có khả năng đánh không thắng. Gia Cát Thanh Thanh hạ giọng, truyền âm mọi người nói. Tất cả mọi người phải cẩn thận một chút, thực lực của đối phương rất mạnh. Chúng ta không nhất định đánh thắng được, chờ một lúc thoáng đánh giả mấy chiêu. Kiểm tra thực lực của đối phương một chút. Nếu như thực lực của bọn hắn quá mạnh mà nói thì chúng ta liền rút lui, không nên cứng đối cứng cùng bọn hắn. Lời nói vừa dứt, Chư Cát Ôn lại cười lạnh một tiếng. Không cần đứng đó truyền âm. Mọi người chúng ta trước đó đều chung một đội ngũ, cho nên ta hoàn toàn hiểu rõ thấu triệt các ngươi. Chiến thuật của các ngươi đơn giản chính là đánh thắng được liền đánh, đánh không thắng liền chạy. Tuy nhiên lần này ta đã sớm có phòng bị rồi. Nói xong, hắn nhìn lướt qua về phía vị trưởng lão Liệt Hỏa Thần Cung bên cạnh. Đối phương cười ha ha, lập tức vỗ tay cái độp. Theo sát phía sau, từ trong rừng rậm lại nhảy ra 20-30 đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông, hoàn toàn bao vây bọn hắn. Điều này khiến sắc mặt đám người nhất thời không nhịn được kịch biến, khó coi tới cực điểm. Mẹ kiếp! U Dương Thanh Thanh hung hăng chửi một câu. Tên phản đồ Chư Cát Ôn đáng chết này, thật là đáng chết. Thế mà đều bại lộ ý đồ chiến đấu của chúng ta cho người khác. Nguyễn Thủy thì sắc mặt âm trầm nói. Đừng nói đến những thứ kia nữa. Bây giờ, dù chúng ta phàn nàn thế nào cũng vô ích, vẫn nên nghĩ biện pháp trước tiên phá vây ra ngoài. Sau đó lại nói những chuyện khác à. Chú ý, đột kích phía sau, ra tay. Theo Hoàng Thiên mở miệng, vài người đồng thời ra tay. Lúc này, bốn người gồm Hoàng Thiên, Nguyễn Thủy, Băng Như Ngọc, U Dương Thanh Thanh đồng loạt tấn công về phía sau, mở ra một chỗ hổng. Mà phía trước, Lăng Tiêu vẫn tiếp tục một chiêu quét ngang ngàn quân, công kích đám người Liệt Hỏa Thần Tông, kéo dài một chút thời gian cho mọi người. Oanh! Một tiếng nổ vang lên. Mọi người ở đây đều nhịn không được kinh hô một tiếng. Để tâm một chút, không được để cho bọn chúng trốn thoát. Chú ý co rút trận tuyến lại, tấn công bọn chúng mạnh thêm cho ta. Một tên cũng không được chạy thoát. Nếu đã lựa chọn ra tay, vậy thì phải làm thật dứt khoát, diệt hết tất cả. Bằng không, một khi để cho bọn chúng trốn về Hàn Tinh Cung thì chúng ta tất xong đời. Chúng ta làm ra việc tày trời như vậy, thì kể cả là Liệt Hỏa Thần Tông cũng không nhất định sẽ lựa chọn bảo hộ bọn họ. Bằng không nói Liệt Hỏa Thần Tông sau này cũng sẽ bị người ta đâm vào cột sống. Liệt Hỏa Thần Tông sẽ không tự dưng ngu xuẩn chủ động đi làm loại chuyện tự đào mồ chôn mình như này. Tuy bọn họ trước đó đã bố trí bẫy dập, nhưng bọn họ là thợ săn còn nhóm người Hàn Tinh Cung lại là con mồi. Thợ săn săn mồi chỉ là vì thú vị mà thôi, mà con mồi thì sẽ vì mạng sống mà dùng hết toàn lực. Cho nên, ngay từ đầu đoàn người Hàn Tinh Cung đã lựa chọn tử thủ. Hai bên giao thủ với nhau một lúc. Vòng vây của đám đệ tử liệt Hỏa Thần Tông vì không kịp đề phòng đã bị bọn Lăng Tiêu đánh ra một lỗ hổng. Gương mặt Gia Cát Ôn lạnh lùng, đạp mạnh dưới chân một cái, thân thể nhanh chóng bay tới, trực tiếp hạ xuống trước mặt bọn họ, chém ra một kiếm, kiếm quang sắc bén bắn ra bốn phía, mạnh mẽ bức toàn bộ bọn họ trở về. Gia Cát Ôn, tên khốn không biết xấu hổ nhà ngươi, cư nhiên dám giúp đỡ tông môn khác ra tay đối phó chúng ta. Ngươi còn có phải là người hay không? Tông môn dưỡng ngươi quả thực còn không bằng dưỡng một con chó. Sắc mặt Gia Cát Ôn khó coi tới cực điểm. Bớt nói lời vô nghĩa. Hôm nay đám người các ngươi một tên cũng đừng mong chạy thoát. Đây là các ngươi tự tìm lấy. Đừng trách ta. Nếu vừa rồi các ngươi nguyện ý giao thần, ngưu ma cho ta thì sẽ không xuất hiện chuyện bây giờ. Ta nhổ vào. Hoàng Thiên Phỉ nhổ. Cái tên cẩu vật không biết xấu hổ nhà ngươi. Ngươi còn ở chỗ này làm bộ làm tịch, lừa gạt ai hả? Ngươi cho rằng chúng ta đều là tên ngốc à? Mẹ nó, cái tên cẩu vật nhà ngươi. Dù cho chúng ta có giao nó cho ngươi, ngươi cũng sẽ tùy thời phản bội chúng ta cho mà xem, cẩu chính là cẩu. Dù thế nào cũng không thay đổi được. Gia Cát Ôn cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn mắng thế nào cũng được. Dù sao hôm nay có ta ở đây, ai trong các ngươi cũng đừng hòng đào tẩu. Ta báo cho các ngươi biết trước, các ngươi chết chắc rồi. Nói xong, hắn liền ra tay lần thứ hai, lấy thế sét đánh trực tiếp nghiền áp đối phương. Thực lực của hắn vốn dĩ đã mạnh hơn bọn Hoàng Thiên nhiều, tuy rằng lúc này phải lấy một địch bốn, nhưng vừa ra tay lại như cũ vẫn có thể một chiêu đánh tan mấy người đối phương. Oanh! Bốn người đồng thời bay ngược lại hơn mấy chục mét. Một chút khoảng cách vừa nãy phá vây ra được coi như bỏ. Hiện tại cả đám lại lui về chỗ cũ. Đáng chết! Gia Cát Ôn, tên tiện nhân này, người sẽ chết không được tử tế. Gia Cát Ôn cười lạnh. Ta chết không được tử tế sao? Chỉ sợ kẻ chân chính chết không được tử tế không phải là ta. Nói xong, hắn dẫm mạnh dưới chân một cái, thân hình nhảy lên không. Người ở giữa không trung trực tiếp hoành phách chém ra một kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm quang màu trắng vô cùng sắc bén, bức thẳng vào mặt đối phương. Oanh! Lúc đó gần như chớp mắt, khiến cho sắc mặt đám băng như ngọc đại biến. Uống! Bốn người đồng thời ra chiêu. Sức mạnh ngưng tụ với nhau mới thật vất vả ngăn cản được chiêu thức của Gia Cát Ôn. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp thở dốc một hơi. Tên Gia Cát Ôn kia đã lần thứ hai khinh thân mà lên. Đừng tưởng rằng các ngươi chặn được một chiêu của ta liền có thể cao hứng. Tiếp thử chiêu thứ hai này đi. Lại một kiếm chém xuống. Phong vân nổi lên bốn phía. Uy lực cùng lực sát thương so với chiêu kia càng mạnh hơn vài phần. Sắc mặt bốn người nháy mắt trở nên trắng bệch như sáp. Nếu bị chiêu này đánh trúng thì không cần suy nghĩ nhiều. Bọn họ nhất định chết chắc rồi. Bởi vì lực cũ vừa tan hết, lực mới chưa sinh. Bọn họ căn bản vô pháp đỡ được một chiêu này của đối phương. Nhưng vào thời khắc nguy cơ này, từ phía sau bọn họ đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang va chạm với đạo kiếm quang kia của Gia Cát Ôn. Chỉ trong chớp mắt đã đánh tan kiếm quang của hắn. Người ra tay tất nhiên là Lăng Tiêu. Oanh! Kiếm quang kia nhanh chóng vỡ ra, kèm theo đó là âm thanh nứt vỡ thật lớn. Sắc mặt Gia Cát Ôn lúc này đã đại biến. Mẹ nó! Cẩu vật nhà ngươi đừng quá đắc ý. Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi đã đạt tới sáng thần cảnh thì có thể ở chỗ này kiêu ngạo. Hôm nay có chư vị trưởng lão liệt Hỏa Thần Tông ở chỗ này. Ta xem ngươi có chết hay không. Giọng nói vừa dứt. Theo sát sau đó Lăng Tiêu lại chém ra một kiếm. Không tốt. Sắc mặt Gia Cát Ôn nháy mắt biến thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Bởi vì một kiếm này hắn căn bản ngăn không được. Không không. Hắn kêu thảm một tiếng, lập tức định xoay người chạy trốn. Muốn tránh thoát phạm vi công kích của một kiếm này. Tuy nhiên thực đáng tiếc chính là hắn cuối cùng vẫn chậm một bước. Ngay lúc hắn chuẩn bị xoay người chạy trốn, Lăng Tiêu chém thêm một kiếm thứ hai. Hai đạo kiếm quang với tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã đuổi kịp Gia Cát Ôn chém chết hắn. Gia Cát Ôn ngay cả tiếng hét thảm đều không kịp hô, liền hoàn toàn ngòm cù tỏi. Giết hay lắm. Sảng khoái. Ai bảo tên cẩu vật không biết xấu hổ này thế mà dám giúp đỡ người khác khi dễ chúng ta. Mẹ nó. Gia Cát Ôn bị giết quả thực là đại khoái nhân tâm. Tuy nhiên đám người Liệt Hỏa Thần Tông lại cười ha hả, trên mặt cũng không xuất hiện quá nhiều biểu tình. Đối với đám người này mà nói, Gia Cát Ôn có chết hay không cũng không có một chút quan hệ với bọn họ. Cái bọn họ muốn chỉ là lấy đi bảo bối trong tay đám người Lăng Tiêu mà thôi. Mặt khác Gia Cát Ôn chết rồi, đối với bọn họ mà nói ngược lại còn là một chuyện tốt. Ít nhất, bớt một người tranh bảo. Hơn nữa, cũng ít đi một cái tai họa ngầm mật báo. Hắc hắc hắc, xem các ngươi chó cắn chó. Thật là so với xem tuồng còn xuất sắc hơn. Tuy nhiên, ngượng ngùng thay, hiện tại vở tuồng của các ngươi đã sướng xong rồi, nên tới lượt chúng ta ra tay. Các ngươi muốn tự sát hay là bị chúng ta đánh chết đây? Người của Liệt Hỏa Thần Tông kiêu ngạo tới cực điểm. Rất hiển nhiên những người bọn họ lấy nhiều khi ít, cảm thấy mình đã thắng chắc rồi. U Dương Thanh Thanh lạnh lùng nói, các ngươi hiện tại lựa chọn dừng tay còn kịp. Mọi chuyện cũ đều xóa bỏ, ai cũng không cần trêu chọc ai. Nếu các ngươi vẫn cố chấp không chọn ngừng tay, một khi chuyện này bại lộ, ta bảo đảm tất cả các ngươi đều sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Các ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ. Hắc hắc hắc, chúng ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Giết sạch các ngươi thì cái gì cũng đều không cần lo sợ. Lên cho ta. Tiếng ra lệnh vừa vang lên, các đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông liền đồng loạt ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không trung đều là các loại quang mang. Đó là do các loại công kích nguyên tố huyễn hóa ra. Tuy rằng trong những công kích này có mạnh có yếu, nhưng mà nhiều như vậy đồng thời rơi xuống cũng đủ cho bọn họ chật vật chống đỡ. Các ngươi đều từ bỏ việc tấn công đi. Mau mau ngưng tụ lực lượng của tất cả lại, hóa thành phòng hộ cháo tới chống đỡ. Lăng Tiêu nói xong câu này, dưới chân dậm một cái, thân hình trực tiếp bay lên giữa không trung, đôi tay cầm kiếm, điên cuồng phách chém. Theo hắn mỗi một chiêu kiếm quang đánh ra, đều sẽ hóa thành một loại màu sắc năng lượng khác nhau, cùng với những chiêu thức từ không trung phía trên áp xuống kia, đối đánh nhau. Mấy trưởng lão Liệt Hỏa Thần Tông, nhịn không được hơi hơi nheo mắt lại. Người này thật sự rất lợi hại. Cư nhiên có thể đơn độc đối kháng nhiều người của chúng ta như vậy, còn có thể không rơi xuống hạ phong. Kiên trì lâu như vậy, quả thực làm người ta không thể tưởng tượng được. Không nghĩ tới lúc này đây, còn bắt được một con cá lớn như thế. Hôm nay cho dù như thế nào, cũng không thể để cho hắn đào tẩu. Nói cách khác, mấy người chúng ta lần này gặp phiền toái lớn rồi. Phải, ầm ầm ầm. Tại chớp mắt lúc đó, không trung phía trên nổ mạnh ra vô số đạo quang mang, sóng xung kích do những chiêu thức đó va chạm sinh ra lan xuống mặt đất, trực tiếp khiến mặt đất xuất hiện một cái hố to. Ngay cả phòng hộ cháo của bốn người băng như ngọc cũng có chút chống đỡ không nổi, muốn tan vỡ ra. Lăng Tiêu, chúng ta sắp chống đỡ không nổi nữa. Cứ tiếp tục như vậy, tất cả chúng ta sẽ phải táng thân ở chỗ này. Lăng Tiêu vừa công kích, vừa nhìn một màn này, la lớn. Ta biết rồi, băng như ngọc. Ta sẽ cho ngươi một cái trận pháp. Ngươi lập tức bố trí. Trận này Thành có thể giúp các ngươi có thể sử dụng không gian khiêu dược chạy thoát thân. Nói xong, hắn búng tay bắn ra một cái kim quang, cấp tốc đi vào não hải của băng như ngọc. Sau đó, băng như ngọc nhanh chóng bố trí trận pháp. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của mấy trưởng lão Liệt Hỏa Thần Tông liền nháy mắt biến đổi. Không tốt. Ngàn vạn lần không thể cho bọn họ đào tẩu. Lập tức ngăn cản bọn chúng cho ta. Bằng không, chúng ta về sau liền thảm. Vâng. Sau khi trưởng lão Liệt Hỏa Thần Tông ra lệnh, công kích của đám đệ tử liền trở nên nhanh hơn. Trong đó, một bộ phận đệ tử trực tiếp ngay đám người băng như ngọc mà tấn công. Hỗn trướng. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Động tác trên tay cũng theo đó nhanh hơn. Lực lượng của hắn vốn đã cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa hắn có tu vi sáng thần cảnh, lực công kích siêu thoát kẻ đồng cảnh giới bình thường. Quả thực chính là một cỗ máy chiến đấu. Ầm ầm ầm, cuồng bạo lực lượng liên tục nổ vang. Nhiều người như vậy hoàn toàn không có một cơ hội né tránh. Rất nhiều đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông bị Lăng Tiêu giết chết đương trường. Thấy một màn như vậy, mấy trưởng lão kia cũng là sắc mặt đại biến. Hỗn đản đáng chết, chết cho ta. Nói xong, mấy người đồng thời ra tay đối kháng Lăng Tiêu. Rất rõ ràng, mấy người bọn họ muốn cùng nhau ra tay, áp chế Lăng Tiêu. Tuy nhiên đáng tiếc chính là, tuy rằng mọi người đều là sáng thần cảnh, nhưng mà Lăng Tiêu cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. hắn khẽ quát một tiếng. Lực lượng trên người liền trong thời gian ngắn đột phá tới cực hạn, điên cuồng chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến mấy gia hỏa kia không làm gì được. Cái gì? Đây là đang đùa sao? Tên tiểu tử thúi này với chúng ta đều là cùng cảnh giới. Như thế nào lực công kích của hắn lại mạnh hơn nhiều như vậy? Hơn nữa còn cuồn cuộn không ngừng. Chẳng lẽ linh lực của hắn không khô kiệt hay sao? Tận dụng cơ hội này, Băng Như Ngọc ở phía dưới cũng đã nhanh chóng bố trí xong trận pháp. Sau đó, nàng thúc giục trận pháp hướng Lăng Tiêu la lớn. Lăng Tiêu, ngươi nhanh tiến vào A. Trận pháp đã kích hoạt rồi, chúng ta mau chạy thôi. Lăng Tiêu vừa công kích, vừa la lớn. Các ngươi đi trước đi, ta lưu lại. Trận pháp này không thể lại cho bọn chúng. Nói cách khác, sẽ bị bọn chúng lợi dụng để đuổi theo chúng ta. Tới lúc ấy, trận pháp này còn có ý nghĩa gì nữa? Ngươi nói gì? Băng Như Ngọc đại kinh thất sắc, lập tức mở miệng lớn tiếng hô. Không được, chúng ta tuyệt đối không thể đủ làm ngươi một người lưu lại nơi này. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi, bằng không ta sẽ không đi. Ngươi bớt nói lời vô nghĩa đi, lập tức đi mau. Đừng lãng phí cơ hội mà ta sáng tạo cho các ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu búng tay bắn ra, hoàn toàn kích hoạt trận pháp. Trận pháp này vốn dĩ là hắn nói cho Băng Như Ngọc, cho nên hắn tự nhiên cũng có thể khống chế dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay lúc này, một đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông đã nhảy tới bên cạnh trận pháp. Muốn chạy, đi chết đi. Thấy hắn muốn phá hư trận pháp, mọi người đại kinh thất sắc. Loại trận pháp truyền tống không gian này, một khi bị phá hư, rất có khả năng sẽ làm người bên trong trận pháp bị vây chết trong hư không trên đường đi. Không tốt. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, U Dương Thanh Thanh đột nhiên từ trong trận pháp nhảy ra ngoài, một tay đánh lui đối phương. Mà cũng đúng thời khắc đó, trận pháp phát ra một trận ánh sáng màu trắng bạc, trực tiếp truyền tống ba người Băng Như Ngọc, Hoàng Thiên, Nguyễn Thủy rời khỏi. Nhưng U Dương Thanh Thanh lại không kịp chạy trốn. Bởi vì rất nhiều đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông đã tiến lên vây quanh. Bọn họ liền trước tiên công kích thẳng vào trận pháp. Đáng chết. Nếu như cho bọn chúng tiến vào trong cái trận pháp kia mà nói, nhất định sẽ đuổi theo Băng Như Ngọc các nàng. U Dương Thanh Thanh, ngươi tuyệt đối không thể cho bọn chúng đuổi theo. Nói cách khác, nhiều người như vậy mà qua cùng, Băng Như Ngọc các nàng liền chết chắc. Một khi bọn họ chết hết, chuyện ở nơi này, liền không còn người nào có cơ hội trở về báo cáo cấp tông môn. Thật sự tới lúc ấy mà nói, bọn họ những người này quả thật chết quá oan uổng. Hít sâu một hơi, nàng trực tiếp một kiếm phá hủy trận pháp. Dù nàng không thể chạy trốn được, cũng không thể để cho đám người này lợi dụng trận pháp đuổi theo. Oanh! Trận pháp trực tiếp bị một kiếm phá hủy. Mặt khác cũng khiến đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông xung quanh hoàn toàn bạo nộ. Hỗn trướng! Giết ả cho ta! Đám người vây quanh bắt đầu tiến lên. Định phải khiến U Dương Thanh Thanh bồi mạng tại đây. Tuy nhiên, liền ngay lúc này, Lăng Tiêu từ trên đỉnh đầu một kiếm chém xuống, linh lực chụp bức lui đám người vây quanh. Sau đó, hắn hạ xuống, trước tiên một tay ôm lấy U Dương Thanh Thanh, rồi bay nhanh về phía rừng rậm. Hỗn trướng, truy cho ta, ngàn vạn lần không được buông tha hai tên đó, mau đuổi theo, giết chết bọn chúng cho ta. Các trưởng lão Liệt Hỏa Thần Tông dị thường bạo nộ, hận không thể tự tay xé hai người Lăng Tiêu thành mảnh nhỏ. Vịt sắp nấu chín, lại còn để bay mất. Quả thực là muốn tức chết mà. Nhóm người Liệt Hỏa Thần Tông đuổi theo ở phía sau, điên cuồng loạn tạc. Những nơi đi qua, nơi nơi đều là tiếng nổ mạnh cùng lửa cháy. Bọn họ những người này đã giết đến đỏ mắt rồi. Lăng Tiêu không chỉ nghịch thiên tới cực điểm, đồng thời hắn cũng hoàn toàn chọc giận những người này. Vốn dĩ những người này muốn giết tất cả bọn họ, nhưng kết quả cuối cùng thì trừ bỏ Gia Cát Ôn, bọn họ đều không có ai chết cả. Cái này quả thực là quá làm người nghẹn khuất. Mặt khác, nếu như để bọn Băng Như Ngọc trốn về Hàn Tinh Cung thành công, Hàn Tinh Cung tuyệt đối sẽ tự mình tìm đến Liệt Hỏa Thần Tông vấn tội. Đến lúc đó, bọn họ những người này liền gặp phiền toái lớn. Nếu không giết bọn chúng, quả thực tâm khó bình. Hơn nữa, việc quan trọng nhất không chỉ có thế. Tên Lăng Tiêu kia, thiên phú của hắn thực quá đáng sợ. Cho dù là mình đám người sau khi trở về không chịu bất kỳ trừng phạt gì, nhưng chỉ cần không có giết chết được Lăng Tiêu, để người này có thời gian trưởng thành, hắn ngày sau nhất định sẽ trở thành một phương đại năng. Mà tới rồi lúc ấy nói, chỉ sợ bọn họ còn gặp phiền toái lớn hơn. Đoàn người này là giết đỏ cả mắt rồi. Nhanh lên cho ta, nhất định không thể buông tha hắn. Nếu hắn chạy thoát, chúng ta tất cả mọi người đừng mong sống tiếp, càng đừng nghĩ trở lại Liệt Hỏa Thần Tông. Mệnh lệnh đưa ra ngày càng ác liệt, khoảng cách truy kích cũng càng ngày càng gần. Lăng Tiêu mang theo U Dương Thanh Thanh ở trong rừng, vì di chuyển với tốc độ cao nên cảnh tượng bên cạnh không ngừng cuồn cuộn lui về phía sau. Sắc mặt U Dương Thanh Thanh bỗng có chút lo lắng. Lăng Tiêu, nếu không ngươi cứ buông ta ra đi, lấy tốc độ của ngươi, bọn họ nhất định đuổi không kịp ngươi. Nhưng mà ngươi vẫn mang theo ta mà nói, không chỉ là tốc độ sẽ giảm bớt, đồng thời linh lực mà ngươi tiêu hao cũng sẽ lớn hơn nữa. Hai chúng ta ít nhất cũng phải có một người sống sót. Bớt nói nhảm, ta chắc chắn sẽ không buông ngươi. Chuyện vứt bỏ đồng bạn, ta không làm được. Thời khắc này, ở gần nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lăng Tiêu, U Dương Thanh Thanh, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Lăng Tiêu chính là loại người như vậy, luôn là có thể làm người động lòng. Không chỉ là bởi vì hắn thực ưu tú, đồng thời cũng là vì nội tại, khí chất, hay mỗi lần giơ tay nhấc chân của hắn, lúc nào cũng phát ra một loại cảm giác khiến người ta an tâm, làm người khó có thể ngăn cản. Tuy nhiên, Lăng Tiêu sở dĩ không buông nàng ra, cũng không chỉ là bởi vì nhân phẩm của hắn, đồng thời cũng là vì linh lực của hắn cuồn cuộn không ngừng, liên miên không dứt. Hắn cùng người thường không giống nhau, hắn căn bản không cần lo lắng linh lực sẽ khô kiệt. Lúc này, đám người kia đã đuổi tới phía sau, trong đó có vài người cũng là sáng thần cảnh, cho nên hoàn toàn có thể bắt kịp tốc độ của Lăng Tiêu. Còn về phần những đệ tử bình thường, bọn họ liên hợp lại, chuyên chú phi hành, ngưng tụ lực lượng với nhau, cũng không chậm hơn cao thủ bao nhiêu. Lăng Tiêu, bọn họ sắp đuổi kịp rồi. Lăng Tiêu nhịn không được nhíu mày, đột nhiên, hắn dừng bước. Sau đó, ngay chớp mắt lúc đó, Lăng Tiêu nhanh chóng đẩy U Dương Thanh Thanh về phía trước, lại ngưng tụ lực đạo toàn thân, một kiếm chém về phía sau. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, không ít đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông đương trường bị cuốn vào trong vụ nổ lớn đó. Những trưởng lão có thực lực tương đối mạnh mẽ thì tương đối tốt, chỉ phải chịu một ít vết thương nhẹ. Nhưng còn những đệ tử đó thì không có vận khí tốt như vậy. Thực lực của bọn họ vốn đã xa xa không bằng Lăng Tiêu. Dưới một chiêu này đã chết vài cao thủ Liệt Hỏa Thần Tông. Mẹ nó, lên cho ta, giết chết tiểu tử thối này. Toàn bộ đoàn người Liệt Hỏa Thần Tông đều đã phẫn nộ tới rồi cực điểm, giống như một đám sói đói, bay nhanh đem Lăng Tiêu vây quanh. U Dương Thanh Thanh, sắc mặt bỗng cả kinh. Lăng Tiêu, cẩn thận a! Nàng vừa hô lên những lời này, Lăng Tiêu cũng đã cùng đối phương giao thủ, chuẩn xác mà nói, là hắn đạp về phía trước, chủ động ứng chiến. Khóe miệng đám người Liệt Hỏa Thần Tông bỗng đồng loạt dương nhẹ. Ha ha ha, muốn tìm chết. Nếu tự ngươi đã tìm chết, thì đừng trách chúng ta. Các huynh đệ, lên cho ta, không cần nương tay, giết chết hắn. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu đơn thương độc mã. Sau khi xâm nhập vào trong, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, bằng lực lượng mạnh mẽ, điên cuồng chiến đấu. Trong nháy mắt đã chém giết cùng vài tên trưởng lão Liệt Hỏa Thần Tông. Một trưởng lão Liệt Hỏa Thần Tông nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tên ngốc này, hắn vừa xông vào liền đã khai hỏa toàn bộ hỏa lực, hoàn toàn không lưu lại bất kỳ đường sống gì cho mình. Ta xem hắn lát nữa, lực mới chưa sinh, hắn ứng phó thế nào. Nhưng, đáng tiếc chính là, khả năng chiến đấu của Lăng Tiêu xa xa vượt qua bọn họ đoán trước. Bởi vì lực lượng của Lăng Tiêu cuồn cuộn không dứt, cho nên cũng không xuất hiện tình huống. Sau khi đánh xong một chiêu, lực lượng trong khoảng thời gian ngắn sẽ khô kiệt. Bởi vậy, mỗi một chiêu công kích của hắn đều đánh ra 10 phần sức mạnh. A, cứu mạng A. Những đệ tử Liệt Hỏa Thần Tông, một người tiếp một người kêu thảm thiết. Sắc mặt của đám người trưởng lão đều khó coi tới cực điểm. Sao có thể, gia hỏa này rốt cuộc là tu luyện như thế nào? Sao hắn có thể công thủ hoàn mỹ như vậy được? Ngay cả cực nhỏ sơ hở cũng không có. Mọi người cẩn thận một chút, tiểu tử này không tầm thường. Ta từ lúc bắt đầu đã chú ý tới. Mọi người nhất định phải cẩn thận, nếu không, mặc dù chúng ta đều là sáng thần cảnh tu vi, cũng rất có khả năng sẽ chết dưới tay hắn. Thời điểm câu này được nói ra, những đệ tử cấp thấp của Liệt Hỏa Thần Tông cũng cũng không sai biệt lắm đã bị Lăng Tiêu giết sạch rồi. Thấy một màn như vậy, bất kể là đám người trưởng lão Liệt Hỏa Thần Tông đứng gần đó, hay là U Dương Thanh Thanh ở nơi xa, đều nhịn không được kinh hồn táng đảm một trận. Tên này quả thực không phải người A, đồng cảnh giới, đồng tu vi. Thực lực của hắn hình như mạnh hơn người khác không ít đâu. Mau, dùng trận pháp vây khốn hắn. Đừng cho hắn tới gần chúng ta. Một vị trưởng lão nhanh chóng phản ứng lại. Các trưởng lão khác lập tức nghe theo mệnh lệnh. Năm người liền kết hợp thành trận pháp. Ngay chớp mắt đó, Lăng Tiêu rất nhanh đã công kích về phía bọn họ. Mau phòng ngự. Đám người hô to một tiếng, lập tức thi triển phòng ngự. Mà thừa cơ hội này, Lăng Tiêu cư nhiên tránh đi bọn họ, nhảy dựng lên, nhảy ra khỏi vòng vây của bọn họ, lại một lần mang theo U Dương Thanh Thanh trốn chạy. Thời khắc này, bất kể là U Dương Thanh Thanh hay là mấy người trưởng lão, đều có chút há hốc mồm. Ơ hay, tên tiểu tử thúi cũng quá không biết xấu hổ đi. Đánh xong liền chạy thì còn gì gọi là anh hùng hào hán. Hắn là cố ý giết chết những đệ tử đó của chúng ta. Làm chúng ta những người này không thể hồi tông môn bàn giao. Tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Hắn là đang nhục nhã chúng ta. Chờ tới lúc bọn họ nhận ra, hai người kia đã chạy được một khoảng khá xa. Đám người lúc này mới mau chóng tiếp tục đuổi theo. U Dương Thanh Thanh nhịn không được nhếch miệng cười xấu xa nói. Người này, thật đúng là đủ lưu manh. Cư nhiên quay trở lại giết bọn hắn một đám. Sau đó lại chạy, cố ý chọc tức đám người đó. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Ta đây chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ai bảo bọn chúng làm quá mức như vậy, ta trước hết giết một ít người của bọn chúng. Lấy về một chút lợi tức lại nói tiếp. U Dương Thanh Thanh lần thứ hai cười. Nhưng nàng cũng biết, kẻ tài cao thì gan cũng lớn. Nếu không phải Lăng Tiêu có đủ thực lực, hắn cũng căn bản không có khả năng đánh thắng được người ta. Càng đừng nói là chạy trở về giết người ta một thương. Không mất mạng đã là may lắm rồi. Ít nhất, nếu như đổi thanh nàng mà nói, nàng là tuyệt đối không có khả năng đủ dũng khí chạy trở về giết người ta một thương. Hít sâu một hơi, sắc mặt U Dương Thanh Thanh trở nên có chút ngưng trọng. Lăng Tiêu, chúng ta không thể chạy vào phía trong như vậy mãi được. Ngươi phải biết, nếu chúng ta chạy quá sâu, sẽ gặp phiền phức lớn. Trong khu rừng này có rất nhiều thần thú thực lực rất mạnh. Ta biết, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể hướng bên trong chạy, trừ khi bọn chúng những người này không truy chúng ta nữa. Nhưng ngươi cũng biết đó là không có khả năng. U Dương Thanh Thanh bỗng thở dài một hơi. Nếu không phải bởi vì nàng, vừa rồi, Lăng Tiêu hoàn toàn là có cơ hội chạy trốn về hướng ngược lại. Đáng tiếc chính là, vì mình, hắn lại quay trở lại. Thời khắc này, U Dương Thanh Thanh thật sự cảm thấy rất hổ thẹn. Tuy nhiên, vào thời điểm nàng đang suy nghĩ miên man, Lăng Tiêu bỗng nhiên dừng bước. Lăng Tiêu, làm sao vậy? Lăng Tiêu nhíu mày, hướng về phía sau, nhìn quét một cái. Ngươi không phát hiện có gì sao? Kỳ quái, không có a. U Dương Thanh Thanh nhịn không được có chút nghi hoặc. Lăng Tiêu lại lần thứ hai mở miệng. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện bọn họ những người đó không ai đuổi theo nữa sao? Lời vừa nói ra, U Dương Thanh Thanh nháy mắt tâm thần run lên. Đúng vậy, bọn họ mấy người kia đâu? Nếu là từ bỏ thì tuyệt đối không có khả năng. Hiển nhiên Lăng Tiêu tạo nhiều cừu hận như vậy, sao có thể khiến bọn chúng dễ dàng từ? Chỉ là, nếu không phải buông tay, bọn chúng lại chạy nơi nào rồi? Chẳng lẽ đang ở nơi nào đó mai phục? Lăng Tiêu, nói không chừng bọn chúng có điều kiêng kỵ, cho nên không dám tiến vào. Ở bên ngoài tìm chỗ trốn để mai phục chúng ta. Lăng Tiêu hơi lắc đầu. Sẽ không, bọn họ đã hận ta thấu xương, giết đỏ cả mắt rồi. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng dừng tay như vậy. Đó là U Dương Thanh Thanh vừa phát ra một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, phía sau liền truyền tới một tiếng hét thảm. A, tiếng hét thảm tê tâm liệt phế, kinh thiên động địa, đáng sợ tới mức khiến vô số thần thú trong rừng chạy trốn, hoặc trốn hoặc phi. Lăng Tiêu cùng U Dương Thanh Thanh cũng là cả kinh trong lòng. Lần thứ hai nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh bị vứt lên cao. Hắn còn không có chưa kịp ổn định thân hình, thì một đạo thần ảnh hình rắn, tốc độ cực nhanh, đem hắn nuốt vào trong bụng. Hảo thần thú mạnh mẽ như vậy, ít nhất cũng phải lục giai. Ngưu ma ngày trước chúng ta gặp, ở trước mặt nó cũng chỉ là rác rưởi. Trách không được đám người bọn họ không tiếp tục đuổi theo. Hóa ra là gặp phải thần thú mạnh mẽ như vậy, còn may hai người chúng ta chưa đụng phải nó. Bằng không cả hai cũng bị nó nuốt vào trong bụng rồi. Không đúng, có sát ý. Đôi mắt Lăng Tiêu híp lại, lập tức ôm U Dương Thanh Thanh, rơi xuống một đại thụ, tạo ra một lớp lá chắn, ẩn đi toàn bộ linh khí của hắn cùng U Dương Thanh Thanh. Không nên nói chuyện, xem ra nó đã chú ý tới chúng ta. U Dương Thanh Thanh sợ tới mức nín thở ngưng tức, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hai người kề sát vào nhau, tới mức có thể nghe được tiếng tim đập của nhau. Trừ bỏ cái này, cái gì cũng nghe không được. Qua một hồi lâu, tia sát ý kia mới chậm rãi biến mất. U Dương Thanh Thanh lúc nãy chuẩn bị buông ra một hơi. Ngay sau đó, một cổ sát khí trong nháy mắt lại bao phủ lại đây. Nàng sợ tới mức suýt hô lên, còn may là Lăng Tiêu kịp thời ra tay, bịt kín miệng nàng. Theo sát sau đó, hắn lắc đầu rất nhẹ, ý bảo U Dương Thanh Thanh không nên nói chuyện. Lại qua một lát, cổ sát khí kia mới chậm rãi biến mất. Lúc này đây, Lăng Tiêu mới buông lỏng miệng nàng. Hô, hô, thật là đáng sợ. Con linh thú này, vậy mà đã sinh ra trí tuệ mạnh mẽ như vậy. Vừa rồi, nó cư nhiên hiểu được, trước rút đi sát ý, sau lại thăm dò chúng ta. Nếu chúng ta không có phòng bị mà nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhịn không được cảm khái một tiếng. Không hổ danh là thần thú lục giai, so với đầu ngưu ma lúc trước, còn cao hơn hai phẩm giai. Ngươi cho rằng, nó là thứ dễ chọc sao? U Dương Thanh Thanh, bỗng cười chua xót. Được rồi, ta biết sợ rồi. Ngươi cũng đừng làm ta sợ thêm nữa. Lăng Tiêu bỗng lắc lắc đầu. Ta không phải ở hù dọa ngươi. Nếu không ngoài ý liệu của ta, khu vực này hẳn là lãnh địa của nó. Nó tùy thời đều có khả năng đi tới nơi này tuần tra. Hai người chúng ta cần phải mau rời khỏi đây. Nói cách khác, một khi bị nó bắt gặp, nhất định là chết không có chỗ chôn. Chúng ta giờ chạy nhanh trở về đi. Phía trước đám người trưởng lão liệt hỏa thần tông hiện tại hẳn là đều đã bị giết rồi. Người nghĩ cũng quá ngây thơ. Đầu thần thú kia, nói không chừng đang ở nơi đó nghỉ ngơi. Chúng ta hiện tại trở về, chẳng phải tự đưa đến miệng nó. À, vậy thôi. Chúng ta giờ đi nơi nào, cũng không thể dừng lại ở chỗ này mãi. Người vừa nãy có nói, nó tùy thời đều có khả năng lại đây. Lăng Tiêu gật gật đầu. Được, đi thôi. Trong khu rừng này không có cách nào xác định phương hướng. Chúng ta cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen. Mong sao đầu thần thú kia tha cho chúng ta một con đường sống. Sau đó từ một phương hướng khác, nghĩ cách chạy ra khỏi khu rừng này. Nga đúng rồi. Người trước đây có cấp như ngọc các nàng một trận pháp để bố trí. Hiện tại còn có thể bố trí lại lần nữa hay không? Nếu ngươi có thể phục chế lại trận pháp kia, ta nghĩ chúng ta hẳn là còn có biện pháp đào tẩu. Ngươi suy nghĩ nhiều, từ trường trong khu rừng đã quấy nhiễu nghiêm trọng tới phương hướng của trận pháp. Nếu hiện tại ở chỗ này thi triển trận pháp, cùng bên ngoài không giống nhau. Ở chỗ này nói không chừng sẽ làm cho trận pháp hỗn loạn. Hai người chúng ta còn có khả năng sẽ bị truyền tống đến sâu bên trong, hoặc là tới trước mặt thần thú kia. Ặc, gương mặt U Dương Thanh Thanh nhịn, không được run rẩy một chút. Nếu đúng như lời của Lăng Tiêu, trận pháp không thể dùng tiếp. Bọn họ bây giờ thật đúng là giữ nhiều lành ít. Đi trước đi. Dù sao hiện tại cũng không có người truy đuổi chúng ta. Vừa đi vừa suy nghĩ xem làm thế nào ra khỏi đây. Hai người rời khỏi nơi này, ở trong rừng rậm nhanh chóng di chuyển. Không bao lâu, liền nhìn thấy một hồ nước. Hai người đình chỉ động tác. U Dương Thanh Thanh nhịn không được nhíu mày. Sau đó làm Lăng Tiêu cũng đình chỉ. Chờ một chút. Sao vậy? Bình thường ở những nơi có nước sẽ có rất nhiều thần thú. Thủy là căn nguyên vạn vật. Chúng nó sẽ luôn muốn tụ lại cạnh hồ nước. Càng là tới gần hồ nước, liền ý nghĩa thần thú sẽ càng nhiều. Nếu chúng ta cứ tùy tiện tới gần, chỉ sợ sẽ dẫn tới không ít phiền toái. Vẻ mặt Lăng Tiêu bỗng có chút quái dị, thẳng thắn mà nói. Nếu không phải bởi vì hắn có thể xem xét linh hồn đối phương một chút, hắn thật sự thực hoài nghi vị U Dương Thanh Thanh này cũng là từ địa cầu tới, lại còn vô cùng thích xem thế giới động vật. Nàng đối với tập tính thần thú quả thực là quá hiểu biết. Dù là Lăng Tiêu có đôi khi cũng không nghĩ đến điểm này, nàng một giây liền nghĩ tới. Tuy nhiên, mặc dù là vậy, Lăng Tiêu cũng cảm thấy thân phận của nàng cũng không phải đơn giản, chỉ là một đệ tử bình thường của Hàn Tinh Cung. U Dương Thanh Thanh cũng chú ý tới ánh mắt của Lăng Tiêu, sắc mặt bỗng có chút quái dị. Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, nhìn một nữ hài tử như vậy là hành vi rất không lễ phép sao? Lăng Tiêu lắc đầu. Ta chỉ là ở tò mò, ngươi làm thế nào hiểu biết tập tính của thần thú như vậy? Dựa theo đạo lý mà nói, ngươi nhiều nhất cũng chính là một đệ tử Hàn Tinh Cung, hơn nữa tuổi ngươi nhỏ như thế. Theo lẽ thường ngươi không thể biết nhiều như vậy được. Thêm nữa thời điểm chiến đấu lúc nãy, Hoàng Thiên bọn họ đều thực sự sợ hãi. Chỉ là ta lại chưa bao giờ thấy bất kỳ thần sắc sợ hãi nào trong ánh mắt của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi hẳn không chỉ đơn giản là một đệ tử bình thường của Hàn Tinh Cung đi. U Dương Thanh Thanh dở khóc dở cười. Ngươi người này quả thực rất là đáng sợ đó. Không chỉ là thực lực mạnh mẽ, đồng thời, tâm tư cư nhiên cũng tinh tế như vậy. Ta xem a, một khi cho ngươi cơ hội trưởng thành, trên thế giới này, rất khó xuất hiện người là đối thủ của ngươi. Lăng Tiêu nghiêm trang nói, ngươi đừng ngắt lời, ngươi còn chưa trả lời thân phận của ngươi rốt cuộc là gì đâu. U Dương Thanh Thanh xoa xoa huyệt thái dương, rất có vài phần bất đắc dĩ nói. Mỗi người đều có một chút bí mật nhỏ, ngươi hay là đừng hỏi nữa, liền tỷ như ngươi, bí mật hẳn là cũng không ít à. Chẳng lẽ ngươi sẽ nói toàn bộ cho ta sao? Nếu sau này có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi, còn hiện tại, xin lỗi. Ta còn chưa có ý định nói cho ngươi biết. Dừng một chút, nàng phảng phất như muốn khẳng định lần nữa. Lần thứ hai mở miệng nói. Dù ngươi muốn giết ta, ta cũng không có khả năng dễ dàng nói cho ngươi. Lăng Tiêu hơi lắc đầu. Giết ngươi, còn chưa khoa trương như vậy. Chẳng qua, ta đối với thân phận của ngươi rất tò mò mà thôi. Vừa nói xong, bên cạnh hồ nước, lại đột nhiên lúc đó bộc phát ra tới một tiếng gào giống. Hai người lập tức chuyển ánh mắt qua đó, đồng tử lại đều bỗng co rụt lại. Cạnh hồ nước, không biết khi nào, xuất hiện mấy đầu thần thú truy phong mã, hình như là muốn uống nước bên hồ. Nhưng mà, một đầu truy phong mã trong đó, lại bị một con hắc thủy ngạc cắn cổ. Hai đầu thần thú, một cái là nhị giai thần thú, một cái là tam giai thần thú, sức mạnh hiển nhiên không giống nhau. Hai thần thú giằng co, dẫn phát mặt hồ đều xảy ra chấn động mãnh liệt, làm dọa không ít thần thú, toàn bộ đều vội vàng chạy đi. Không quá vài giây, truy phong mã kia đã bị một đạo thủy tiễn của hắc thủy ngạc xuyên thấu bụng, sau khi giãy giụa vài cái, liền không còn động tĩnh. Theo sau, hắc thủy ngạc chậm rãi kéo truy phong mã vào trong nước. Thấy một màn như vậy, vẻ mặt Lăng Tiêu cũng không có bất cứ biểu tình gì. Đối với hắn mà nói, cá lớn nuốt cá bé luôn luôn là đạo lý sinh tồn bất di bất dịch trong thiên nhiên, hắn chưa bao giờ can thiệp, cũng sẽ không thương hại. Mà U Dương Thanh Thanh, nhịn không được thở dài một tiếng. Thật là đáng tiếc, một cái truy phong mã tốt như vậy, lại bị ăn mất. Phải biết rằng, truy phong mã tuy chỉ là một đầu nhị giai thần thú nho nhỏ, nhưng kỹ năng thiên phú của chúng, nó phối hợp với năng lực điều khiển phong thuộc tính trời sinh. Cư nhiên khiến tốc độ của bọn chúng đủ để sánh ngang với tứ giai thần thú. Nó chính là một tọa kỵ vô cùng tốt. Thế liền như vậy chết đi, tí tí. Lăng Tiêu bỗng trợn trắng mắt. Đối với ngươi mà nói, một đầu truy phong mã nho nhỏ, hẳn không tính là gì đi. U Dương Thanh Thanh chép chép miệng ra. Ta đây cũng không nghĩ nó cứ như vậy mà chết a. Thật là quá đáng tiếc. Vốn dĩ có thể có được một đầu tọa kỵ thực tốt. Lăng Tiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Dù cho nó không bị ăn luôn, ngươi cũng không có khả năng bắt được nó đi. Tốc độ của nó so với ngươi chắc chắn nhanh hơn nhiều. Ta đúng là đuổi không kịp nó, nhưng ta có thể bố trí bẫy dập tới bắt nó. Chỉ cần là thần thú bị ta coi trọng, trên cơ bản đều không thể thoát được. Lăng Tiêu còn muốn nói gì đó, chỉ là đột nhiên hắn phảng phất cảm giác được gì, lập tức mở miệng nói. Nói nhỏ thôi. Dường như có thứ gì đó tới đây. Thanh âm vừa dứt trên không trung, nháy mắt xuất hiện một đạo bóng trắng, tiến vào trong hồ. Thời điểm nó tiến vào hồ nước, có dừng lại trên mặt hồ trong nháy mắt, phảng phất như cảm ứng được nơi ẩn thân của Lăng Tiêu cùng U Dương Thanh Thanh mơ hồ có chút khác thường. Tuy nhiên, khả năng ẩn giấu hơi thở của Lăng Tiêu vô cùng hảo. Nó tuy rằng có chút hoài nghi, lại không phát hiện được gì. Mà thừa cơ hội này, Lăng Tiêu cùng U Dương Thanh Thanh cũng nhìn thấy chân dạng nó. Đó là một tiểu bạch xà dài cỡ một trượng, to chừng một miệng chén. Tuy nhiên, nói nó là một tiểu bạch xà cũng không chuẩn xác. Bởi vì đỉnh đầu của nó đã loáng thoáng xuất hiện hai cái bọc nhỏ, thoạt nhìn thật giống như hai cái sừng. Ở chỗ bụng nhỏ, đã sinh ra tới hai cái móng vuốt nhỏ, màu ngân bạch, cùng màu sắc trên người nó giống nhau như đúc, thoạt nhìn vô cùng sắc bén. Theo sau, tiểu bạch xà nhảy mà nhập, tiến vào trong nước, mà Lăng Tiêu thì nhỏ giọng mở miệng nói. Ngươi nhìn thấy không? Nó đã sắp hóa giao. Khó trách đã trở thành lục giai thần thú. Ta dám cam đoan, không đến mấy tháng, nó lại tăng lên một ít. Khẳng định là có thể dễ dàng trở thành một con giao long. Tới lúc ấy, thực lực của nó ít nhất cũng đến thất giai thần thú. U Dương Thanh Thanh nuốt một ngụm nước miếng. Thật tốt a, nếu có thể cho ta khống chế nó, sau này muốn đi ngang tại mấy tông môn chung quanh đây cũng không có gì khó. Lăng Tiêu liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Loại chuyện này ngươi cứ nằm mơ đi. Ta cảm thấy hai chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Ta mới không đi giúp ngươi bắt nó. Dù sao hiện tại, nó đã trở lại. Chúng ta tốt hơn hết là mau trở về đi. Thừa cơ hội này, mau chóng rời khỏi khu rừng này, trở lại tông môn.